còn muốn nhân ra mạo đồ ăn phương thuốc. Ai u, các ngươi không biết, ta mấy ngày trước học chợ, nhìn đến Lan Nhi bọn họ mấy huynh muội ở bán mạo đồ ăn, nhưng thơm. Chính là, thật xa liền hỏi đến thơm, sinh ý nhưng hảo. Ta còn nhìn đến có tiểu lầu người đi theo bọn họ hỏi thăm này mạo đồ ăn tới. Tấm tắc, này Vân Quyên Nhi, ăn uống không nhỏ à, mở miệng chính là muốn nhân ra phát tài phương thuốc. Kia lại có thể sao chỉnh, Vân Liên Nhi gặp này ra, thanh danh liền không có, muốn gả người liền khó khăn. Vân Quyên Nhi chính là đắn đo nhân ra điểm này, mới dám kêu. Đại gia nghị luận thanh một lãng cao hơn một lãng, tộc trưởng cùng lý trưởng nghe vậy sắc mặt cũng khó coi. Chỉ là đây là Lao Vân ra chuyện này, muốn làm sao vẫn là muốn nghe đương sự ý kiến. Nói nữa, chuyện này, Vân Liên Nhi sát sắc thật thật cũng chỉ có gả cho Giang Thiên Bảo này một cái lộ. Lý trưởng liền hỏi Vân Thủ Diệu à, chuyện này, các ngươi hai vợ chồng sao tưởng, liền nói đi. Tào Thị không nói lời nào, nhìn Vân Thủ Diệu. Vân Thủ Diệu ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía Vân Lao Hán, chỉ là lạnh băng ánh mắt phía dưới. Rốt cuộc vẫn là mang theo một tia hy vọng. Hắn hỏi, cha cũng là ý tứ này. Vân Lao Hán cũng nhìn về phía hắn, trong lòng tư vị khó chịu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cái này cũng là nhi tử. Chính là hắn lại nghĩ đến Giang Đại Hải nói với hắn nói, nghĩ hắn hứa hẹn 100 lượng bạc, rốt cuộc vẫn là đem một tia không đành lòng cấp áp xuống. Ngươi nương nói đúng, Liên Nhi cũng liền này một cái lộ có thể đi. Nhà ngươi tình huống hiện tại ta cũng biết, mười nâng của hồi môn thật là có chút nhiều, các ngươi một chốc cũng thấu không ra. Cha làm chủ, liền năm nâng của hồi môn đi, cha điểm này lời nói, ngươi muội muội cùng muội phu không giống lão nhị, cha nói, bọn họ vẫn là muốn nghe. Nhìn chính mình cha mẹ, bao gồm muội tử toàn gia bố thí biểu tình, Vân Thủ Diệu đáy mắt duy nhất một chút hy vọng cũng biến mất không thấy. Nguyên bản, hắn còn nghĩ, phàm là hắn cha mẹ còn có chẳng sợ một chút lương tâm. Hắn đều im miệng không nói đoạn thân chuyện này. Chính là, Vân Thủ Diệu sâu thẳm mà cười cười, này tươi cười chua xót thống khổ, người xem khó chịu. Cũng là, mặc cho ai ra quán thượng như vậy chuyện này đều khó chịu. Này khuê nữ gặp được như vậy chuyện này, thanh danh hủy diệt rồi, làm người bắt chẹt khuyết điểm, gác ở ai trên người đều. Như vậy tam thúc, Vân Kiều nhìn cũng đau lòng. Thủ Diệu, ngươi đừng có gấp, chúng ta có việc nhi chậm rãi nói. Thấy Vân Thủ Diệu hai vợ chồng sắc mặt càng ngày càng kém, Vân thị tộc trưởng liền vội khuyên nhủ: "Lão Tam, các ngươi cũng quá mức, chúng ta ở nông thôn gả khuê nữ, chỗ nào có cấp 5 nâng của hồi môn, lại không phải địa chủ ông chủ." Đào Thị nghe vậy liền nói thầm: "Hắn không phải địa chủ ông chủ, lão nhị không phải sao?" Vân Thủ Diệu bị nàng khí cười. Chung quanh xem náo nhiệt người cũng đều bị nàng những lời này làm cho tức cười. "Liên Nhi là ta khuê nữ, không phải nhị ca khuê nữ. Hắn đây là liền nương đều không nghĩ hô." Lý trưởng cũng nói, Thủ Diệu ra gì quang cảnh chúng ta ở đây đều biết, năm nâng của hồi môn, xác thật là nhiều. Còn có, thủ tông có bạc là thủ tông chuyện này, ăn chính mình trong chén, nhìn hàng xóm trong nồi thói quen, cũng không phải là gì hảo thói quen. Đây là đang nói Đào Thị tham đến không biên nhi. Đào Thị không phục mà nói thầm, kia lão tam sẽ không theo lão nhị mượn a. Mẹ ruột, đây là mẹ ruột, thật đúng là chịu vì hắn suy nghĩ. Vân Thủ Diệu hướng Lý trưởng cùng tộc trưởng hành lễ. Lý trưởng, đại bá, hôm nay làm phiền ngài nhị vị tới, thật là có việc muốn phiền toái nhị vị. Lý trưởng nói, ngươi cứ việc nói, có ta cùng Vân Đại Thúc ở, sẽ không làm có chút người quá phận. Tộc trưởng cũng nói, Liên Nhi gì dạng người chúng ta đều biết, gặp được chuyện này cũng xui xẻo, ta cái này làm trưởng bối, cũng không thể gặp có người đắn đo chuyện này bức bách các ngươi toàn ra. Vân Lão Hán nghe xong, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, rất là không mặt mũi. Đào Thị sắc cũng ngượng ngùng, không dám lại há mồm phản đối. Giang Đại Hải thấy Lý trưởng cùng tộc trưởng đều đứng ở Vân Thủ Diệu một bên, cũng không dám quá mức. Hơn nữa nguyên bản, mục đích của hắn chính là mạo đồ ăn phương thuốc, không phải gì của hồi môn. Hai vị trưởng bối nói chính là, ta cũng không vì khó tăng ca. Nếu hai đứa nhỏ đều như vậy, kia này hôn sự nhi là nên làm. Như vậy đi, của hồi môn liền hai nâng, nhưng là, mạo đồ ăn phương thuốc cần thiết của hồi môn lại đây. Tuy nói của hồi môn là nhà gái, chính là nữ gả tiến vào chính là nhà chồng người, của hồi môn bọn họ tưởng bắt được tay, quả thực là quá đơn giản bất quá sự tình. Nghĩ sắp tốt tay mạo đồ ăn phương thuốc, Giang Đại Hải liền tâm nhiệt mà không được. Thấy hai vợ chồng không lên tiếng, Vân lão hán liền khuyên nhủ, lão tam, ngươi muội phu đã rất phúc hậu, ngươi cũng đừng ngạo chứ. Đào thị đi theo nói, ngạo, hắn có gì tư cách ngạo, Liên Nhi kia nha đầu có tiền vốn làm hắn ngạo. Lão tam, không sai biệt lắm được, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Vân thủ diệu thật sâu mà hít vào một hơi, liền nói, của hồi môn không có, phương thuốc là nhị ca gia, bọn nhỏ bán mạo đồ ăn canh liêu cũng là nhị ca gia ngao tốt. Nghe vậy, Vân Quyên Nhi liền nhảy dựng lên, gì? Không của hồi môn, không phương thuốc, kia còn cưới cái gì? Giang Đại Hải sắc mặt cũng thay đổi, phương thuốc không có, kia hắn mưu hoa này đó còn không phải là bạch mưu hoa, còn làm con của hắn bạch gan một đao. Tam ca, nhị ca cùng người quan hệ như thế hảo, không có khả năng không nghĩ rất nữ nhi hạnh phúc đi, ngươi đi tìm nhị ca, đi cầu hắn, làm hắn dùng phương thuốc cấp Liên Nhi làm thêm trang. Vân Quyên Nhi nghe vậy liền ở trong lòng khen Giang Đại Hải nội tâm xoay chuyển mau, nàng sao liền không nghĩ tới này một tầng đâu. Đúng đúng, tam ca, ngươi cùng nhị ca quan hệ hảo, ngươi đi cầu nhị ca tất nhiên sẽ đáp ứng ngươi, hắn sẽ không mặc kệ Liên Nhi. Đào thị, lão tam ngươi thất thần làm gì, không nghe thấy ngươi muội tử cùng muội phu nói, chạy nhanh đi tìm ngươi nhị ca, đừng hủy hoại Liên Nhi. Vân Thủ Diệu nhìn bọn họ một đám, cũng không núp đích, chỉ là bi thương nói, ta muốn đoạn thân, tìm nhị ca làm gì. Hắn lại không nốc, còn có gì không rõ, này bang nhân tính kế Liên Nhi, là coi trọng mạo đồ ăn phương thuốc. Vì một cái mạo đồ ăn phương thuốc, thế nhưng không tiếc hủy diệt Liên Nhi. Đây là hắn cha mẹ, hắn thân muội tử. Còn không bằng cách một tầng nhị ca. Không đúng, bọn họ sao có thể cùng nhị ca một nhà so. Bọn họ chính là uy không thân đồ vong ân bội nghĩa, là sói đói, không đem hắn toàn ra lột ra róc xương ăn sạch sẽ, là sẽ không bỏ qua. Gì, lão tam, ngươi vừa rồi nói gì? Vân lão hán quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Không ngừng là hắn, ở đây tất cả mọi người cảm thấy là chính mình lỗ thai ra tật xấu. Vân Thủ Diệu ánh mắt kiên định, gàn từng chữ một nói, ta muốn đoạn thân, cùng Vân gia nhất đao lưỡng đoạn, lại vô liên quan. Thủ Diệu, đoạn thân cũng không phải là đùa giỡn. Chính là, Liên Nhi chuyện này chúng ta biết người khó chịu, chính là đoạn thân chuyện này có thể tùy tiện lấy ra tới nói sao. Lý trưởng cùng tộc trưởng quả thực khiếp sợ mà đến không được, vây xem các thôn dân cũng đều trừng lớn trong mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn Vân Thủ Diệu. Vân Lao Hán cũng ngốc rớt, Đào Thị Lăng nửa ngày, trực tiếp thét chói tai nhào hướng Vân Thủ Diệu. Lao nương đánh chết ngươi cái bất hiếu đồ vật, đoạn thân. Nàng giơ lên tay còn không có rơi xuống, đã bị lắc mình mà đến Mặc Phiến bắt lấy nàng cánh tay, vung lên tới liền ném đến một bên nhi đi. Ném con người toàn vẹn, Mặc Phiến nhàn nhạt mà phiết mắt Vân Lao Hán, nói, hôm nay bảo hộ tam lão gia cũng là trách nhiệm của ta. Một câu, liền đổ Vân Lao Hán miệng. Đào Thị không ra tay đánh Vân Thủ Diệu, nàng cũng sẽ không động thủ. Nàng một cái hạ nhân, khẳng định thời khắc ghi nhớ chủ tử phân phó chuyện này. Huống hồ, chuyện này cũng lại không đến Vân Kiều trên người, phân phó chính mình nha đầu bảo hộ trưởng bối, không sai à. Vân Lao Hán cùng Đào Thị chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, Đào Thị muốn nháo, chính là nàng ánh mắt một cùng Mặc Phiến gặp gỡ, liền túng. Nha đầu này là cái có thể hạ tử thủ người. Từ trước đến nay ước hiếp người nhà, thê mềm sợ ngạnh Đào Thị lần thứ hai bị ném văng ra quăng ngã mà mông cánh nhi sinh đau, cũng chỉ có chịu đựng, không dám ồn ào một tiếng. Lao tam, ngươi đừng phạm quật, ngẫm lại Liên Nhi, bất quá là đi ngươi nhị ca chỗ nào thảo muốn phương thuốc, có như thế khó sao. Nói xong, hắn lại đối Giang Đại Hải nói, của hồi môn liền tính, nhà các ngươi lại không phải thiếu bạc nhân ra. Giang Đại Hải vội nói, thành, đều nghe cha, tam ca, của hồi môn liền từ bỏ, liền phải phương thuốc. Ngươi cùng nhị ca quan hệ hảo, đi cầu nhị ca tất nhiên sẽ cho ngươi. Vân Thủ Diệu ánh mắt cũng chưa cho Giang Đại Hải một cái, chỉ là tiếp tục lặp lại, ta muốn đoạn thân. Đoạn thân, cùng trừ tộc cùng phân ra lại không giống nhau. Trừ bỏ tộc, phân ra, huyết thông cắt không ngừng, ngươi nên là nhi tử của ai, vẫn là nhi tử của ai. Đoạn thân, chính là cùng cha mẹ huynh đệ lại không nửa điểm căn hệ. Nói nữa, ở lễ giáo nghiêm ngặt nghiệp lớn triều, đề xướng vạn sự hiếu vì trước. Đoạn thân giống nhau đều là cha mẹ đối con cái đưa ra, mà con cái hướng cha mẹ đưa ra chính là đại nghịch bất đạo. Vân gia tông tộc liền có quy củ, cha mẹ cùng con cái đoạn thân, tưởng đoạn liền đoạn, chỉ cần nghĩ kỹ liền hảo. Nhưng là con cái cùng cha mẹ đoạn thân, mặc kệ có lý không lý, phải đoạn một bàn tay, một chân, xem như còn cha mẹ cấp mệnh. Vân lão hán gấp đến độ đến không được, hắn tưởng tiến lên đánh tỉnh Vân Thủ Diệu, chính là nhìn vẻ mặt lạnh băng Mạc Phiến, nghĩ bị hai lần vứt ra đi đào thị, liền mại không khai bước chân. Hắn dùng khói cột chỉ vào Vân Thủ Diệu, lão tam, ngươi sao cùng lão nhị học, vì cái nha đầu phiến tử gì cũng không màng. Vân Thủ Diệu tuyệt vọng mà nhìn Vân lão hán, cười lạnh hỏi lại, cha không phải cũng vì Vân Quyên Nhi gì cũng không màng sao. Vân lão hán, ngươi nói gì, ta này không phải vì ngươi hảo, giúp ngươi khuyên muội tử muội phu, cái gì kêu gì cũng không màng. Vân Thủ Diệu chào phúng nói, cha ngài tự mình trong lòng rõ ràng, hôm nay, vì sao nương muốn ở chúng ta hai phòng người đều đi hết quang cảnh hạ, làm Liêu Chi Nhi tới tìm Liên Nhi hồi nhà cũ. Ban ngày ban mặt, lại vì sao từ bên trong giữ cửa buộc. Liên Nhi lại vì sao đầu hà. Đối mặt Vân Thủ Diệu chất vấn, Vân lão hán tự tin không đủ, ánh mắt cũng liền lập lòe lên. Đào thị nhưng thật ra phản ứng mau, nàng nhảy dựng lên chỉ vào Vân Thủ Diệu cái mũi mắng. Sao? Ta là kia tiểu đệ tử nãi nãi, liền không thể tìm nàng trở về giúp ta làm điểm nhi việc. Ta sao biết ta liền đi nhà xí công phu, kia đồ lẳng lơ liền câu dẫn khởi Thiên Bảo tới. Thiên Bảo không làm, lòng dạ hiểm độc lạn chàng phổi đồ lẳng lơ liền thọc Thiên Bảo một đao. Này một chút sự tình bại lộ, nàng không mặt mũi sống nhảy hà, ngươi cái bất hiếu đồ vật nhưng thật ra quái khởi lao nương tới. Lúc này, Vân Kiều liền cắm một câu miệng. Liên Nhi tỷ tính tình thật là cấp, chính là có người đi nhà xí công phu, lại muốn nhọc lòng mà đi quan đại môn, lại muốn câu dẫn người, câu dẫn không thượng lại lập tức dùng kéo thọc đả thương người. Này đến động tác nhiều mau a. Đúng rồi, câu dẫn là ý gì? Người khác liền giải thích, câu dẫn chính là không biết xấu hổ, câu lấy người khác làm không biết xấu hổ chuyện này. Lập tức có người quát lớn, ngươi cùng một tiểu nha đầu nói này đó làm gì, dơ không dơ. Vân Kiều không có để ý người khác nghị luận, nàng đương nhiên biết câu dẫn ý gì, bất qua ỷ vào tuổi còn nhỏ giả ngu sung lăng mà thôi. Nàng hai mắt sáng lấp lánh, có thể nhìn đến người đáy mắt, bị nàng đối thượng đảo thị theo bản năng mà bỏ qua một bên mắt, trong miệng nói, ngươi nha đầu này biết gì, ta không phải giải bàn tay to sao. Vân Kiều lại nói, đã là làm chuyện xấu nhi. Sao có thể có người ngoài ở thời điểm làm, còn nữa Liên Nhi tỷ nàng đến có bao nhiêu cấp mới có thể ở ngươi thượng nhà xí thời điểm làm chuyện xấu nhi a? Ngươi là thượng nhà xí, lại không phải ra cửa đi rồi không quay về. Tam thúc, Liên Nhi tỷ đây là ngốc sao? Vân Thủ Diệu im lặng, hắn khuê nữ không nốc, chính là không chịu nổi nàng mãi tính kế nàng. Vân Kiều lời này xuống dưới, trực tiếp làm vây xem người đều theo nàng lời nói suy nghĩ tưởng sự tình bản chất. Đúng vậy. Vân Liên Nhi nàng là ngốc vẫn là ngốc vẫn là quá ngốc, mới có thể ở đảo thị thượng nhà xí thời điểm đi câu dẫn Giang Thiên Bảo. Đại gia liền có bắt đầu nghị luận sôi nổi, manh mối cũng đều chỉ hướng đảo thị. Đảo thị nghe vậy tức giận đến muốn chết, thật muốn nhào qua đi xé lạn Vân Kiều miệng. Chính là nàng lại sợ hãi Mạc Phiến. Vân Lao Hán thấy đại gia manh mối đều chỉ hướng đảo thị, lời trong lời ngoài đều là đảo thị thiết kế chính mình thân cháu gái, đem chính mình thân cháu gái hướng hố lửa đẩy. Xem Vân Kiều ánh mắt liền càng thêm không tốt. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử, nơi này có ngươi chuyện gì, ngươi liền mở miệng hạt liệt liệt. Vân Thủ Diệu, Kiều Nhi không nói bừa, dư thừa nói ta cũng không nói, hôm nay cái này hôn ta là kết luận. Vân Lao Hán thấy nói không hiểu Vân Thủ Diệu, liền nhìn về phía Tào Thị, ngươi nam nhân nổi điên ngươi cũng không khuyên điểm nhi, đây chính là gãy tay gãy chân nhi chuyện này. Ngươi nam nhân nếu là vì cái nha đầu phế đi, ngươi cùng Lan Nhi còn sao quá. Đào thị sen mồm, chặt đứt hôn, mơ tưởng được chúng ta giúp đỡ. Tào thị hồng mắt nói, cánh tay chân nhi đoạn ta, chỉ cần có thể đoạn thân, đem ta cánh tay chân nhi toàn chặt đứt đều thành. Ngươi! Vân Lão Hán cùng đào thị khí cái ngã ngửa. Vân Lão Hán nói, ta sẽ không đồng ý đoạn thân. Ngươi vẫn là đi tìm ngươi nhị ca, đem mạo đồ an phương thuốc muốn tới. Của hồi môn không cần cho, đem Liên Nhi gả cho Thiên Bảo. Vân Kiều nghe vậy liền một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ác, nghe xong nửa ngày, ta cuối cùng là nghe hiểu, nguyên lai ra ra các ngươi làm này vừa ra chính là vì mạo đồ an phương thuốc ca. Sớm nói sao, cũng không cần tính kế ta Liên Nhi tỷ, chính là một cái phương thuốc mà thôi. Đào thị nghe vậy trong mắt sáng ngời, vội hỏi, ngươi nha đầu này biết phương thuốc. Vân Kiều gật gật đầu, ta có thể bối xuống dưới. Vân Quyên Nhi cũng thấu đi lên đầy mặt tươi cười nói, hảo hài tử, vậy ngươi chạy nhanh đem phương thuốc viết cho ta, ta liền lập tức làm ngươi biểu ca cưới ngươi Liên Nhi tỷ. Các ngươi tỷ muội tình cảm hảo, ngươi tổng không thể nhìn ngươi Liên Nhi tỷ sau này gả không ra đi. Vân Tiểu Thâm chấp nhận gật gật đầu, Vân Lão Hán thấy thế trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, nha đầu này lại ta tính, cũng là cái tiểu nha đầu, thiếu kiên nhẫn, dễ dàng hống. Tuy rằng chuyện này là có chút xin lỗi Lao Tam, chính là một cái nha đầu phía tử. Chỗ nào để đến quá Lao Ngũ tiền đồ. Muốn nói, vẫn là Lao Tam Lão Nhị không hiểu chuyện nhi, có kiếm tiền phương thuốc không cho hắn, cũng không giúp đỡ Lao Ngũ tiến học chuyện này, bằng không, hắn có thể cam chịu đảo thị làm bậy sao. Vân Kiều lại hỏi tộc trưởng ra ra, ta liền muốn biết, đoạn thân cần thiết đoạn một cái cánh tay một chân như sao. Nếu hai bên đều đồng ý đâu, thì như ta ra đồng ý tam thúc đoạn thân, này cánh tay chân nhi còn dùng đoạn sao. Đào thị thấy thét to, không thành, lão nương tuyệt đối sẽ không đoạn thân, lòng dạ hiểm đỡ qua tử đổ vật, từ lão nương ruột bên trong bỏ ra tới, tưởng đoạn thân, không có cửa đâu. Vân Kiều cùng Vân Thủ Diệu hai vợ chồng cũng chưa để ý tới đào thị. Vân Kiều lại hỏi tộc trưởng ra ra, ngài còn không có trả lời ta đâu. Tộc trưởng nói, nếu là nhà mình cha mẹ đồng ý đoạn thân, cũng đồng ý không ngừng nhi tử cánh tay chân nhi, trong tộc cũng không bắt buộc. Nhưng này đoạn thân thật sự là đầy hứa hẹn nhân luân hiếu đạo, Kiều Nhi, ngươi vẫn là hảo hảo khuyên nhủ ngươi tam thúc, có chuyện gì chúng ta thương lượng tới, đoạn thân là trăm triệu không thể. Tộc trưởng vẫn là tồn khuyên giải tâm tư, rốt cuộc lấy Vân Lao Hán cùng đảo thị tính tình. Sao khả năng đồng ý đoạn thân? Cảm ơn tộc trưởng Gia Gia. Nói xong, Vân Kiều lại nhìn về phía Vân Lao Hán, hỏi, Gia Gia, nếu ta viết ra mạo đồ ăn phương thuốc, có phải hay không tam thúc đoạn thân liền không cần đoạn rứt cánh tay chân nhi? Dù sao các ngươi muốn Liên Nhi tỉ gả cho Giang Thiên Bảo, không phải cũng là vì nhà ta mạo đồ ăn phương thuốc sao? Vân Lao Hán chỉ vào Vân Kiều, ngươi nói bừa gì? Gì là vì phương thuốc mới cưới Liên Nhi? Ta này không phải cũng là vì Liên Nhi suy nghĩ, nàng ra như vậy chuyện này, còn có thể gả cho ai? Tổng không thể cả đời này liền như thế hủy hoại đi. Vân Quyên Nhi cũng tiếp miệng nói, nhưng không sao, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Làm Vân Liên Nhi của hồi môn phương thuốc, kia cũng là vì làm nàng gả chồng gả đến đẹp. Vân Kiều như suy tư gì nói, ác, nguyên lai ra ra các ngươi chỉ là quan tâm Liên Nhi tỷ, không phải vì phương thuốc ca. Nếu như vậy, Liên Nhi tỷ liền trực tiếp gả cho được, còn mang gì phương thuốc? Đào thị khơi mào tam giác mắt mi mắt, cao giọng A nói, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, của hồi môn cần thiết có cách tử, đoạn thân chuyện này cũng không có cửa đâu. Vân Kiều cười, ác, này vẫn là vì mạo đồ ăn phương thuốc A. Lý trưởng cùng tộc trưởng cũng liên can xem náo nhiệt thôn dân đều không nốc, ở Vân Kiều lặp lại dò hỏi cùng cường điệu hạ. Mọi người đều minh bạch này Vân Liên Nhi là bị nàng thân mãi cấp đảo hố hãm hại. Vì chính là được đến mạo đồ ăn phương thuốc. Mà đúng lúc này, đám người ngoại chuyện tới Vân Liên Nhi lạnh băng như xương thanh âm, ta chính là chết cũng sẽ không gả. Gả cho Giang Thiên Bảo, ta đời này mới là hủy hoại. Vân Liên Nhi tái nhợt một khuôn mặt, còn không có làm thấu đầu tóc chỉnh tề mà cột phía sau đầu, dùng một cây châm bạc tử vãn một nửa ở sau đầu, dư lại đầu tóc nhu thuận mà rối tung xuống dưới. Tản ra hoa lan lưu hương. Này căn cây trâm, là phương thị cấp. Nếu nói là không phân ra trước, Vân Liên Nhi là tất nhiên sẽ không muốn. Hiện tại phân ra, nàng chính mình liền có tiền thu, làm người cũng so trước kia tự nhiên hào phóng chút, liền không cự tuyệt phương thị hảo ý. Vân Liên Nhi diện mạo có một loại tiểu gia bích ngọc Mỹ, lúc này nàng, ăn mặc một bộ màu hồng cánh sen sắc, tú triển chi hoa nửa cánh tay cải tiến ao váy. Mảnh khảnh thân mình như đỡ phong chi nhược liêu giống nhau, chọc người đau lòng. Nhưng lại cứ toàn thân còn tràn ngập một cổ tử quật cường, làm nàng thoạt nhìn nhu mà không yếu. Trong thôn tuổi trẻ tiểu tử nhóm mắt đều xem thẳng. Cũng làm rất nhiều cô nương tâm sinh hâm mộ cùng ghen ghét. Nàng bên cạnh người, có cách thị đi theo, còn có Vân Thủ Tông. Vân Lan Nhi đỡ nàng, nàng mắt bên trong dầu nước mắt, mang theo hận ý ánh mắt tràn đầy hung ác mà nhìn nhà cũ người. Khởi Tương cùng Khởi Sơn hai huynh đệ cũng đi theo, bọn họ ở trấn trên bán mạo đồ ăn, trong nhà ra như thế đại chuyện này, A Quý cũng đem bọn họ cấp tìm trở về. Vân Khởi Nhạc cũng tới. Cái này, trừ bỏ trốn đi ra ngoài Vân Mai Nhi, lão Vân gia người đều tới tề triển. Bất quá, quang xem bọn họ đứng địa phương, liền biết, mặc kệ là nhị phòng vẫn là đại phòng, đều là đứng ở Vân Thủ Diệu bên này. Cái này làm cho khiến cho Vân Thủ Diệu hai vợ chồng cũng Vân Liên Nhi lại nhiều vài phần cùng nhà cũ đối kháng tự tin. Nay một cái muốn đoạn thân, một cái ồn ào không gả, Giang Đại Hải hai vợ chồng liền nóng nảy. Vân Quyên Nhi chọc chọc Đào Thị eo nhi, nhẹ giọng nói câu, lão ngũ. Đào Thị lập tức tựa như tiêm máu gà giống nhau, nhảy dựng lên liền mắng, gả hay không ngươi nói không tính, lao nương định đoạt. Lao tam, ngươi là phân ra đi, chính là lao nương vẫn là ngươi mẹ ruột. Hôm nay, Liên Nhi cái này tiểu tiện nhân là gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả. Còn có đoạn thân chuyện này, lao nương còn chưa có chết đâu, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Vân Liên Nhi cũng tàn nhẫn, trực tiếp phóng lời nói, làm ta gả, các ngươi là chuẩn bị nâng ta thi thể vào cửa. Thấy nàng nói được quyết tuyệt, Tào Thị đương trường liền khóc, nàng đời trước rốt cuộc là làm gì nghiệt, đời này liền báo ứng ở khuê nữ trên người. Vân Thủ Diệu càng là hồng mắt nhìn chằm chằm Đào Thị. Đơn giản, ta đem ta này mệnh cũng còn cho ngươi. Vân Lan Nhi cũng là cái tính tình liệt, nàng cũng đi theo hét lên, còn có ta này mệnh, tả hữu người trong nhà đều bị bức tử, ta tồn tại cũng không ý gì. Muốn thượng hoàng tuyển chúng ta người một nhà cùng nhau thượng. Nay người một nhà đều bị bức bách đến cái này phần thượng, hơn nữa phía trước bị Vân Kiều làm rõ chuyện này, xem náo nhiệt các thôn dân chỗ nào có ngốc, đều minh bạch này Đào Thị cùng Vân Quyên Nhi hai nhà người tính toán. Chính là vì một cái mạo đồ ăn phương thuốc mới một hai phải cưới Vân Liên Nhi. Kia này Vân Liên Nhi rốt cuộc là có phải hay không câu dẫn Giang Thiên Bảo, còn dùng nói sao? Tất nhiên là này hai nhà nhân thiết bao, chồng lên nhân gia cô nương. Thật là làm bậy a. Đại gia nghị luận sôi nổi khi nhìn về phía Vân Lão Hán cùng Đào Thị ánh mắt liền rất là khinh thường. Tộc trưởng cùng lý trưởng cũng không nghĩ tới này một phòng nhân tính tử thế nhưng như thế liệt. Nếu là thật đã xảy ra diệt môn thảm án, mặc kệ là lý trưởng vẫn là Vân thị tộc trưởng ở nha môn đều là muốn ăn liên lụy. Thủ Diệu, Liên Nhi, các ngươi đừng sợ, ta cái này tộc trưởng còn chưa có chết đâu, không chấp nhận được bọn họ tra tấn các ngươi. Lý trưởng cũng nói, chính là, chuyện này đã có chúng ta hai cái ra mặt, cũng có các hương thân nhìn đâu, nếu ai dám bức bách các ngươi, ta cái thứ nhất không vòng qua hán. Nói này, lý trưởng còn riêng nhìn mắt Vân Lão Hán. Vân Lão Hán sắc mặt thanh hồng không chừng, môi mấp máy, nửa ngày vẫn là mềm ngữ khí. Lão Tam, Liên Nhi cũng là ta cháu gái Nhi, ta có thể không nghĩ nàng. Chỉ là chuyện này đã thành như vậy, Liên Nhi cũng chỉ có gả cho Thiên Bảo này một cái lộ. Đến nỗi kia phương thuốc, Lão Nhị nguyện ý cấp Liên Nhi đương của hồi môn liền cấp, không muốn liền tính. Ngươi yên tâm, mặc dù là không có phương thuốc, ta cũng muốn làm Thiên Bảo cưới Liên Nhi. Đào Thị không thể tin tưởng mà nhìn về phía Vân Lão Hán, lao ra hỏa ngươi nói gì. Không phương thuốc thiên bảo gì dạng hoàng hoa khuê nữ không thể cưới, bằng gì cưới Vân Liên Nhi cái này tiểu tiện hóa. Vân Lão Hán trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi câm miệng cho ta. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Vân Thủ Tông, Lão Nhị à, Liên Nhi là ngươi thân rất nữ nhi, ngươi nếu là trong lòng có ngươi tam đệ, còn đau lòng ngươi cái này rất nữ nhi. Liền đem phương thuốc cho nàng làm của hồi môn đi. Đây cũng là làm Liên Nhi gả chồng lúc sau có bảng thân tài vật, làm nàng có thể ở nhà chồng quá tốt một chút, rốt cuộc nàng hiện tại thanh danh. Vân Thủ Diệu nghe vậy phẫn nộ mà quát, Liên Nhi nói không gả. Vân Thủ Tông vô vô Vân Thủ Diệu bả vai, làm phẫn nộ nôn nóng Vân Thủ Diệu tạm thời bình tĩnh trở lại. Cha, Liên Nhi nói không gả, tam đệ hiện tại cũng có thể nuôi nổi ra. Dưỡng Liên Nhi cả đời cũng không có bất luận vấn đề gì. Đến nỗi mạo đồ ăn phương thuốc, đó là Kiều Nhi, ta là không có khả năng cấp bất luận kẻ nào. Cái lẩu phương thuốc chuyện này, Vân Thủ Tông gia cũng không có dấu dếm. Đầu năm nay, phàm là phú quý điểm Nhi nhân gia, khuê nữ đều có một hai cái thức ăn phương thuốc bản thân, đây cũng là làm khuê nữ vào nhà chồng, có lấy đến ra tay đồ vật, không cho người xem nhẹ ý tứ. Cho nên, giống Vân Kiều có cái lẩu phương thuốc, làm người đã biết cũng không sao. Bất quá Vân Thủ Tông lời này dừng ở người khác lộ thai, liền thành mạo đồ ăn phương thuốc là bọn họ cấp Vân Kiều chuẩn bị đồ vật, là sẽ không cấp người ngoài ý tứ. Huệ thụ thôn nữ hài nhi nhóm, không khỏi lại hâm mộ ghen ghét Vân Kiều vài phần. Giang Đại Hải nghe vậy liền nóng nảy, phương thuốc hắn cần thiết làm tới tay A. Đi chấn trên bán mạo đồ ăn chính là đại phòng cùng tam phòng người, hắn là thật không nghĩ tới này phương thuốc là lão nhị gia. Chuyện này làm thành như bây giờ, đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hắn gấp đến độ không được. Nhị ca, chuyện này hảo thương lượng, ngài xem, tiểu nhi còn nhỏ, khoảng cách xuất giá còn có mấy năm đâu, không bằng ngươi hiện tại đem mạo đồ ăn phương thuốc cho Liên Nhi, mấy năm nay lại một lần nữa cấp tiểu nhi tìm kiếm lưỡng đạo thức ăn bí phương. Hắn nói chưa nói xong, Vân Kiều liền nói thầm ra tiếng, Liên Nhi tỷ không gả liền không gả bái, này không phải còn có đoạn thân chuyện này sao? Các ngươi muốn phương thuốc vì sao không cần đoạn thân chuyện này tới nói đi. Đào thị quả thực đem Vân Kiều hận ra thủy tới, ngươi cái tiểu sướng. Nha đầu phiến tử, tâm sao liền cái này hắc, liền biết khuyến khích ta nhi tử đoạn thân. Vân Lão Han cũng nói, đoạn thân là tuyệt đối không có khả năng. Vân Kiều nói thầm, phương thuốc các ngươi ái muốn hay không? Giang Đại Hải nghe vậy tức khắc liền tinh thần, đây là nguyện ý dùng phương thuốc đổi đoạn thân ý tứ. Thật tốt quá. Vân Liên Nhi không cưới liền không cưới, nhưng là cái này phương thuốc cần thiết được đến. Hắn vội cùng Vân Quyên Nhi đưa mắt ra hiệu. Vân Quyên Nhi liền lại đi kéo Đào Thị, nương, ngẫm lại lao ngũ tiến học, 100 lượng bắt đầu. Chính là Đào Thị không tâm cam A, đoạn hôn, Vân Thủ Diệu liền không phải con trai của nàng. Đoạn thân chuyện này thật sự là quá lớn, Vân Thị tộc trưởng liền ra tới khuyên, Thủ Diệu, đoạn thân chuyện này là 100 triệu không thể, các ngươi nghĩ lại đi. Lý trưởng cũng khuyên, đúng vậy, hôm nay tính huyết mạch, đó là nói đoạn là có thể đoạn, không thể cho đùa. Huống hồ, chặt đứt cánh tay chân nhi, sau này ngươi này toàn ra sao nuôi sống. Vân Lão Hán cùng Vân Liên Nhi tức giận nói, Liên Nhi ngươi cái nha đầu sao liền này không hiểu chuyện nhi đâu, còn không khuyên điểm nhi cha ngươi, ngươi liền nguyện ý nhìn cha ngươi vì ngươi, liền cùng tự mình thỉnh cha mẹ đoạn thân. Vì ngươi, liền đoạn rớt cánh tay chân nhi. Đương nhiên không đành lòng. Vân Liên Nhi nếu lựa chọn nhảy sông, chính là quyết tâm muốn chết. Mặc dù là bị người cứu lên, ở nhị thúc gia nằm thời điểm, nàng cũng không có muốn sống ý niệm. Thẳng đến Vương Thị nói cho nàng, chính mình cha vì chính mình, muốn đi cùng nhà cũ đoạn thân. Đoạn thân có bao nhiêu nghiêm trọng, có gì hậu quả Vân Liên Nhi là rõ ràng. Không thể trơ mắt mà nhìn chính mình cha tàn phế rớt, cho nên, mới dây rùa lên, cầu Vương Thị mang nàng tới nhà cũ. Chính là chết. Cũng không thể làm chính mình cha mẹ có hại. Lý trưởng, đại gia gia, các vị hương thân phụ lão, thúc thúc ba thím. Hôm nay sáng sớm, ta ở nhị thúc gia làm tú việc, Giang Liếu Chi Nhi liền tới tìm ta, nói là Đào Thị tìm ta có việc nhi. Cái kia canh giờ, trong đất càn hoạt nhi người cũng nhiều, tin tưởng cũng có không ít người nhìn đến Giang Liếu Chi Nhi đi ta nhị thúc gia. Ta đi theo Liếu Chi Nhi trở lại nhà cũ, liền ở thượng phòng, Đào Thị làm ta giúp nàng sâu kim. Tiếp theo lại làm ta giúp nàng liêu y lìa chân. Sau lại ta giúp nàng càn hoạt nhi thời điểm, nàng khiến cho Giang Liếu Chi Nhi cho ta bưng một chén nước đường tới. Nàng không uống, nàng một hai phải ta uống, chờ ta uống lên lúc sau, nàng liền lấy cơ thượng nhà xí liền đi rồi. Không bao lâu, ta liền cảm thấy cả người không kính nhi. Tiếp theo, Giang Thiên Bảo liền đống nhiên từ góc tường chiếu sau đầu chạy trốn ra tới. Ta bỏ chạy. Kết quả mới phát hiện môn bị Đào Thị cấp khóa. Ta kêu, không ai ứng. Ta cũng là không có biện pháp, hoảng loạn trung từ rổ kim chỉ sờ đến kéo. Mọi người đều nhìn đi, ta mặt, chính là Giang Thiên Bảo đánh. Ta biết, ta thanh danh này là không có, ta cũng vô pháp nhi sống. Ta cha mẹ muốn đoạn thân, vậy đoạn, cùng lắm thì, ta thay ta cha còn mệnh. Nói xong, Vân Liên Nhi liền từ trong tay háo lấy ra một phen kéo. Thẳng ngơ ngác mà hướng ngực cắm đi. Nay đem kéo, là nàng thừa dịp Phương Thị đám người không chú ý, tàng. Liên Nhi. Tao Thị cùng Vân Thủ Diệu hồn đều dọa không có, ai cũng không dự đoán được Vân Liên Nhi sẽ bỗng nhiên tới này vừa ra. Bất quá mặc phiến trước kia phải Vân Kiều phân phó, nàng vẫn luôn chú ý Vân Liên Nhi cùng Tào Thị bên này động tĩnh. Vân Liên Nhi kéo một chát đi xuống, nàng liền phi phát qua đi, bắt lấy cổ tay của nàng, cướp đi kéo. Bất quá. Kéo vẫn là chọc đi vào một chút, Vân Liên Nhi ngực tức khắc đã bị huyết nhiễm hồng. Vân Liên Nhi này một phen lời nói, một phen hành động, làm lý trưởng cùng tộc trưởng lại nói không ra một câu khuyên giải nói tới. Này vẫn là thân mãi sao? Dùng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn tới hãm hại chính mình thân cháu gái. Vân Thủ Diệu cùng Tào Thị cũng không biết Đào Thị thế nhưng đem thượng phòng môn cấp hóa, đây là ý định yếu hại Liên Nhi trong sạch ra. Vân Láo hắn mặt, tại đây một cái trước mắt. Thật là không chỗ ngồi thả. Hắn húc đầu liền cho Đào Thị một cái tát, giận không thể ác, ngươi cái chết lao bà tử, ngươi đều làm gì chuyện tốt nhi. Đào thị bị hắn đánh đến tại chỗ xoay quanh nhì, nếu không phải Vân Quyên Nhi đỡ, nàng phải quăng ngã. Ngươi cái lao bất tử ngươi đánh ta, ta đây đều là vì gì? Trời đất chứng giám a, ta chính là đi đi nhà xí, không khóa môn, đều là kia tiểu tiện nhân nói bừa. Là nàng câu dẫn Thiên Bảo không thành, mới lâm bị thương Thiên Bảo, hiện tại lại tới hủy ta cái này thân mại thanh danh. Ngươi cái tâm hắc tiểu tiện phụ, ngươi không chết tử tế được. Nói bừa đi, chính là ngốc tử cũng sẽ không ở chính phòng đi câu dẫn người. Kia nhưng không sao, biết rõ lao thái bà chỉ là đi nhà xí liền câu dẫn người, này đầu góc đến nhiều ngốc mới làm được ra tới. Các ngươi không biết, kia hôm kia chúng ta ca nhi mấy cái đều ở, ban ngày ban mặt, lao Vân ra viện nhi môn liền đóng lại, từ bên trong thiết. Vân Tam ca ở bên ngoài kêu nửa ngày môn đâu, cũng chưa người ứng, sau lại vẫn là trèo tường đi vào khai môn. Này không phải rõ ràng sao, đánh giá, kia khóa cũng là nghe có người kêu cửa, mới hoảng loạn cho người ta khai. Cả ngày giới ồn ào con cháu lòng dạ hiểm độc lạn tràn phổi, ta nhìn lao bà tử tâm mới là thật hắc, như thế hố thân cháu gái lại nhưng không mấy cái. Này nhưng không nhất định, nói không chừng là hai vợ chồng già thương lượng tốt đâu. Không có lao nhân gật đầu, nàng dám như thế làm. Lại là hạ dược, lại là hủy chính mình thân cháu gái nhi trong sạch. Tấm tắc, cứ như vậy nhân ra, còn cung cấp nuôi dưỡng người đọc sách. Vân lão hán nghe xong nói như vậy, xấu hổ và giận dữ khó làm. Nhào lên đi lại là mấy cái tát hai đánh vào Đào thị trên mặt. Thằng đánh đến Đào thị khỏe miệng máu loang ứa ra, nhà cũng rớt hai viên. Cái này đương khẩu, Vân Quyên Nhi cũng không dám ngăn đón Vân lão hán. Đánh xong, Vân lão hán sức lực như là bị bất thời giờ giống nhau. Sự tình náo thành như vậy, đã càng không có còn chuyển đường sống. Này lao bà tử, không phải nói chỉ làm cho bọn họ đơn độc ngốc một cái nhà ở. Chưa nói muốn hạ dược, muốn khóa cửa, muốn gạo nấu thành cơm. Vân lão hán gần như khẩn cầu ánh mắt dừng ở Vân Thủ Diệu trên người. Lão Tam, ngươi liền thật vì một cái nha đầu phiến tử, liền không cần cha mẹ. Vân Thủ Diệu đau lòng mà nhìn mắt quật cường mà không chịu đi, bị Tào thị dùng khăn che lại ngực Vân Liên Nhi, còn có mãn nhãn hận ý, giống đầu tiểu báo tử Vân Lan Nhi mở miệng nói. Cha, Liên Nhi cùng Lan Nhi, trên người chảy chính là ta huyết, các nàng là ta hài tử. Nếu là ai như vậy đối Mai Nhi, đối thủ lễ, cha, ngài có thể đáp ứng sao? Các ngươi làm ra như vậy chuyện này, liền không nghĩ tới, là ở muốn Nhi tử mệnh sao? Hồ độc không thực tử a cha. Đây cũng là, Vân Thủ Diệu cuối cùng một lần kêu Vân Lão Hán cha. Hán tâm, cũng là ở lấy máu. Hắn nói đem Vân Lão Hán hoàn toàn mà đổ đến nói không ra lời. Vân Lão Hán hai mắt, kia ti khẩn cầu tan đi lúc sau, liền dư lại ảm đạm. Thôi, đoạn thân liền đoạn thân đi, nháo đến này một bước, tam phòng. Này nhi tử, xem như bị hoàn toàn mà đẩy ra đi. Thôi, thôi, đoạn thân liền đoạn thân đi. Ta cũng không cần ai cánh tay chân nhi, liền chiếu Vân Kiều nói, dùng phương thuốc đổi đi. Đoạn hôn, thay đổi phương thuốc, ít nhất có thể bán 100 lượng bạc, liền tính là không bán, cũng có thể thêm một cái tiền thu. Lão Ngũ tiến học sở cần thật sự là quá nhiều, hắn hiện tại cung cấp nuôi dưỡng đã cảm giác tương đương cố hết sức. Vân Khởi Nhạc nói, ta đây liền đi viết đoạn thân công văn. Bởi vì biết Vân Thủ Diệu muốn đoạn thân, Vân Khởi Nhạc tới thời điểm, liền mang theo bút mực cùng trang giấy. Lập tức liền có người giúp đỡ nâng cái bàn ra tới, Vân Khởi Nhạc liền ở trước mắt bao người đem đoạn thân công văn viết, giao cho Vân Thị tộc trưởng. Hôm nay nữ duyên phận đã hết, cố chặt đứt huyết thống quan hệ. Đến hôm nay khởi, từ biệt hai khoan, từng người sống yên ổn. Tộc trưởng niệm xong kết thúc thân công văn, Vân Lão Hán cùng Vân Thủ Diệu đều tỏ vẻ không có dị nghị. Hai bên đều ký tên, toàn bộ quá trình, Vân Lão Hán đều là mơ hồ. Giang Đại Hải cũng yên tâm, phương thuốc cuối cùng là tới tay. Đoạn thân công văn nhất thức tam phần, Vân Lão Hán một phần, Vân Thủ Diệu một phần, còn có một phần là muốn lưu tại nha môn làm chứng. Này tam phân công văn đều từ tộc trưởng đi trước thu, một lát liền đưa đi nhà môn quá minh lộ. Đoạn thân công văn đã ký, Vân Tiểu, ngươi đem mạo đồ ăn phương thuốc lấy ra tới đi. Ký đoạn thân công văn, Vân Lão Hán liền có loại thiếu đống thịt cảm giác. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng không quên phương thuốc. Đúng vậy. Như thế nào có thể quên nhớ đâu, không phải vì này phương thuốc, nhà này bên trong, cũng không thể nháo thành như vậy. Tả hữu lúc này hắn mặt già đã mất hết. Hiện tại cũng không gì kéo không dưới mặt. Vân Kiều cười hỏi Vân Lão Hán, ra ra, cái gì phương thuốc? Vân lão hán nghe vậy giận sôi máu, đương nhiên là mạo đồ ăn phương thuốc, ngươi mà khi như thế nhiều người mặt nhi nói, chỉ cần đoạn thân, liền cấp phương thuốc. Vân Kiều nói, phía trước là ta là muốn dùng phương thuốc đổi lấy, không phải hỏi vài lần các ngươi cũng chưa đáp ứng sao. Vân lão hán cùng Giang Đại Hải nghe vậy liền khí cái ngã ngửa, gì bọn họ không đáp ứng, bọn họ sao khả năng không đáp ứng. Lão nhị, ngươi mặc kệ quản ngươi khuê nữ. Nàng sao có thể như vậy, nói phải cho, hiện tại lại không cho. Vân Thủ Tông nói, cha, ta chỉ nghe được Tiểu Nhi hỏi qua, muốn phương thuốc vì sao không cần đoạn đích thân đến đổi, không nghe được Tiểu Nhi nói muốn đem phương thuốc cho ngươi. Khởi Khánh Khởi Tường đám người cũng nói, đúng vậy, chúng ta cũng không nghe được Tiểu Nhi nói muốn đem phương thuốc cho các ngươi. Vây xem các thôn dân cũng đều phụ họa, đúng vậy, nhân gia cô nương chưa nói phải cho phương thuốc ca. Ta nhưng nhớ rõ thật thật nhi đâu, nhân gia chưa nói. Ai ú đây chính là nghe sai, bận việc như thế lâu, liền rơi vào cái giỏ che múc nước công dã tràng. Nhưng không sao, cái này kêu ông trời có mắt. Ở từng tiếng nghị luận bên trong, Vân lão hán chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, Vân Kiều cái này nha đầu, nhất định là cố ý. Nàng vài lần đưa ra đoạn thân cũng có thể đổi phương thuốc, chính là không nói chặt đứt thân liền đem phương thuốc cho hắn. Nàng đây là ở đào hố cho hắn nhảy. Lại cứ, hắn lấy nàng lại không có chút nào biện pháp. Giang Đại Hải liền trợn tròn mắt, không thành à, hắn thu tiền đặt cọc đều hoa một nửa nhi, không có phương thuốc hắn từ chỗ nào đi lộng tiền còn cho nhân ra à. Huống chi, tiền đặt cọc vẫn là tiểu đầu, đầu to chính là 1.000 lượng bạc à, liền mau tới tay, này. Huống hồ, phúc vận lâu chủ nhân nhưng không dễ trọng. Bên này đoạn thân chuyện này xong xuôi. Nhà cũ là không có người nguyện ý ngốc. Mặc kệ là Phương Thị vẫn là Vân Kiều, liền không nghĩ tới không tốn một phân bạc liền đem này thân cấp chặt đứt. Đại phòng tam phòng cũng Vân Kiều người một nhà đều đi rồi, nhiều liếc mắt một cái cũng chưa cấp tức giận đến hộp máu Vân Lao Hàn đám người. Xem náo nhiệt các thôn dân cũng đều tan. Trở lại Vân Kiều ra, mặc phiến đi cấp Vân Liên Nhi xử lý miệng vết thương, Vân Thủ Diệu đám người thì tại nhà chính, hỏi Vân Thủ Diệu tính toán. Vân Thủ Diệu nói, nhị ca, Liên Nhi trước tiên ở nhà ngươi ở nhờ 2 ngày, ta đây liền cùng tộc trưởng cùng lý trưởng đi tranh huyện nhà, đem đoạn thân công văn đem đại lộ đã cho, ta nghĩ kỹ rồi, từ hôm nay khởi, chúng ta một nhà liền sửa họ Tào, cùng đều cùng Liên Nhi nàng nương họ. Vân Thủ Quang nghe vậy ngẩn ra, gì? Lao Tam, ngươi muốn sửa họ Nhi? Vân Thủ Diệu gật đầu nói, ân, ra như vậy chuyện này. Tả hữu đã đoạn hôn. Vậy đoạn cái sạch sẽ. Sửa lại họ. Liên Nhi hẳn là có thể dễ chịu điểm Nhi. Vân Thủ Quang vốn định tuy rằng Lão Tam cùng nhà cũ đoạn hôn, chính là bọn họ cũng là huynh đệ, liền tưởng khuyên tới. Nhưng Vân Thủ Diệu như thế vừa nói, Vân Thủ Quang cũng liền khuyên không nổi nữa. Vân Thủ Tông liền nói, ta xem sửa họ cũng là một chuyện tốt Nhi, Liên Nhi bị như thế đại ủy khuất, nhìn ngươi có thể nguyện ý vì đem cả nhà họ đều sửa lại, nàng hẳn là sẽ không lại làm việc ngốc Nhi. Vân Thủ Diệu gật đầu nước nở nói, đúng vậy, ta liền sợ Liên Nhi. Chỉ cần nàng không chuyện gì, chúng ta hai vợ chồng dưỡng nàng cả đời. Đây cũng là thương tâm tàn nhẫn, bằng không một đại nam nhân, có thể nói liền khóc. Tiếp theo, hắn lại nói, ta hiện tại liền đi tìm lý trưởng cùng tộc trưởng đi trong huyện, nhanh lên Nhi xong xuôi chuyện này liền gấp trở về ở phòng chàng chỗ nào đáp cái lều, trước chú hạ. Nhà cũ, chúng ta một nhà là không tính toán ở. Vân Thủ Quang nói, nơi đó đi, túp lều tan này một chút liền mang theo 2 tiểu tử đi chém đầu gỗ giúp lý trước đáp. Vân Thủ Tông cũng nói, tả hữu phòng chàng có cản hoạt nhi người, đại gia đáp bắt tay, buổi chiều có thể đem túp lều cấp thắp lên. Liên Nhi ngươi liền không nhọc lòng, liền ở nhà ta ở, làm ngươi tẩu tử hảo hảo cho nàng bổ bổ. Vân Thủ Diệu gật gật đầu cảm ơn. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Liên ở Vân Kiều phòng cửa tiếp đón Tào Thị ra tới cùng Tào Thị nói vài câu. Tào Thị liền đi vào thỉnh Vân Kiều ra tới, còn có Vân Lan Nhi cùng Vân Liên Nhi đều ra tới. Vân Thủ Diệu mang theo người một nhà cung cung kính kính mà cấp Vân Kiều không lưng hành lễ. Vân Kiều vội vọt đến một bên. Phương Thị cũng liên thanh nói, không được, không được. Lao Tam, ngươi đây là làm gì? Vân Thủ Diệu nói, nhị tẩu, ít nhiều Kiều Nhi, bằng không liền tính là... Dễ dàng, nhà của chúng ta cũng đoạn không được cái này thân. Nếu không phải Vân Kiều giống như vô tình mà cắm 2 câu miệng, lợi dụng Vân Lào Hán cùng Giang Đại Hải đám người vội vàng muốn phương thuốc chuyện này tới kích bọn họ, hắn tưởng không có chút nào tổn thất liền đoạn thân, so lên trời còn khó. Vân Kiều nói, Tam Thúc, ta lúc trước thật là muốn dùng phương thuốc đổi các ngươi một nhà đoạn thân, chính là ra bọn họ không phải không đáp ứng sao. Ngụ ý, là quái Vân Lao Hán Xuẩn, không gõ định chuyện này đâu, liền ký đoạn thân công văn. Trước mặt ngoại nhân, Vân Kiều là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình tiểu tâm tư. Rốt cuộc, nàng hiện tại tuổi tác chỉ có 6 tuổi, 6 tuổi A. Vân Kiều như thế ngữ khí nhẹ nhàng vừa nói, mọi người trái tim buồn bực cuối cùng là tan chút. Tóm lại, Kiều Nhi muội muội ân ta Vân Lan Nhi là nhớ kỹ. Mặc kệ là phân gia vẫn là đoạn thân, đều là lấy nhị thúc gia phúc, không chỉ có Vân Lan Nhi ghi nhớ, Vân Thủ Diệu người một nhà đều ghi nhớ. Vân Thủ Diệu thừa dịp này một chút người đầy đủ hết, lại nói, nhị tẩu, Liên Nhi, nàng nương. Từ hôm nay khởi, chúng ta liền họ Tào, không họ Vân. Liên Nhi, cha mẹ vô dụng, không che chở ngươi. Từ nay về sau, chúng ta thay hình đổi dạng, từ đầu đã tới. Nghe vậy, Vân Liên Nhi khóc không thành tiếng, nàng cha vì nàng làm được tình trạng này, nàng nếu là lại tìm chết, liền thật thật Nhi thực xin lỗi hắn. Cha vì nàng chặt đứt thân, lại sửa lại họ, nàng cũng có thể vì cha mẹ hảo hảo tồn tại, chẳng sợ làm cả đời gái lỡ thì, bị người cười nhạo cả đời. Cha! Nàng cha! Người một nhà ôm nhau mà khóc, người xem chua xót, Vân Kiều cũng đi theo đỏ hốc mắt. Vân Thủ Nhạc liền ngồi xổm xuống thân tới đem Vân Kiều ôm vào trong lòng, móc ra khăn giúp nàng sát nước mắt. Vân Thủ Tông làm A Quý đánh xe, đưa Vân Thủ Diệu đi làm việc nhi. Bên này Vân Thủ Quang liền mang theo hai cái nhi tử đi bận việc cấp Vân Thủ Diệu lộng túp lều chuyện này. Phương thị bên này khiến cho Xuân Mai Ngao An Thần Canh làm Vân Liên Nhi uống lên ngủ hạ. Tiếp theo nàng lại bị chút lễ, làm Vân Khởi Nhạc tự mình đưa đi đường thủy ra, cảm tạ đường thủy cứu Vân Liên Nhi. Lao Vân ra, không khí một mảnh thảm đạm. Thượng phòng, Vân Quyên Nhi chiếu cố bị đánh sưng mặt Đào Thị cùng bị thương Giang Thiên Bảo. Giang Đại Hải sốt ruột thượng hỏa mà ở trong phòng xoay vòng vòng. Vân Lao Hán không có ở trong phòng, hắn bị tộc trưởng Vân Gia Vinh kêu lên bên ngoài, đơn độc nói chuyện. Lao Tam, hưu Đào Thị đi. Một cái liền thân nhi tử đều có thể làm không bà nương, lưu chữ phá ra A. Vân Lao Hán suy sụp nói, đại ca, thủ lễ thi đậu đồng sinh, này lập tức liền phải khảo tú tài, nếu là hưu Đào Thị, sẽ ảnh hưởng hắn con đường làm quan kinh tế. Thí con đường làm quan kinh tế, bát tự còn không có một phết đâu. Tú tài cũng chưa thi đậu, liền dám nói con đường làm quan kinh tế. Tùy ngươi đi. Chỉ là Đào Thị tên, đến từ gia phả trung vẽ ra đi. Vân Gia Vinh quả thực tưởng húc đầu cấp Vân Lão Hán hai bàn tay, hắn đây là hoàn toàn mà đối cái này đệ thất vọng rồi. Vân Lão Hán nghe vậy sắc mặt liền hôi bại lên, giống trời sập giống nhau, hắn vội cầu đạo, không được, không được gã đại ca. Vân Gia Vinh cười lạnh nói, làm ngươi hưu Đào Thị, ngươi không thôi. Đây là chuyện của ngươi nhi, ta quản không được liền mặc kệ. Chính là, Vân Thị tông tộc đãi gả khuê nữ cũng không thể làm Đào Thị cấp liên lụy. Này đến nhiều tàn nhẫn, mới có thể đối chính mình thân cháu gái nhi lại là hạ dược lại là khóa cửa. Vân Thị tông tộc có như vậy tàn nhẫn độc các phụ nhân, sẽ liên lụy chưa lấy chồng khuê nữ nhóm không hảo tìm nhà chồng. Vân Lão Hán nói, kia đều là liên nhi kia nha đầu nói, ai lại từng thấy. Đại ca, ngươi không thể nghe lời nói của một phía. Vân Gia Vinh một bộ hết hy vọng bộ dáng, hắn lạnh lùng mà nhìn về phía Vân Lao Hán, Lao Tam, ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Liên Nhi nha đầu này là gì dạng người ngươi còn không biết. Nha đầu này thấy sau sinh ra được xa xa nhi mà liền trốn rồi, trước nay đều không gây chuyện thị phi, vẫn luôn mềm mại nhược nhược, mê đầu càn hoạt nhi người. Đào Thị che lại lương tâm nói nàng câu dẫn Giang Thiên Bảo. Người trong thôn đều gương sáng nhi, ai tin a? Ai cũng không phải ngốc tử. Huống hồ Giang Thiên Bảo gì người, ai không biết. Mây trắng chân không lớn, có chút chuyện gì, một chúng gió công phu, trong thôn liền toàn đã biết. Nói xong, Vân Gia Vinh nhìn lung lay sắp đổ Vân Lao Hán, lại bỏ thêm một câu chọc tâm hoa tử nói, Lao Tam, ngươi đều 60 người, thổ đều chôn ở cổ căn nhi, vẫn là tích điểm nhi âm nước đi, bằng không. Sau này đi xuống chỗ nào tới mặt thấy tổ tông. Vân Thị tông tộc bên trong, cũng không phải không có nghèo đến quá không đi xuống liền bán nhi bán nữ, chính là, lại không có giống Đào Thị như vậy, dùng như thế ti tiện bỉ ổi thủ đoạn tới bại hoại nhà mình cháu gái nhi thanh danh. Mấu chốt là, Vân gia xương gia, có phòng có điền có tiền. như thế tốt nhật tử bất quá, thế nào cũng phải muốn làm, hướng chết làm. Vân Gia Vinh phất tay háo bỏ đi, Vân lão hán cả người phảng phất bị bất thời giờ sức lực, suy sụp mà dựa ngã vào tường viện thượng, cũng theo tường trượt đi xuống. Hắn sai rồi sao? Hắn còn không phải là vì cái này ra hảo. Sao liền? Sao liền không ai có thể thế hắn ngẫm lại đâu? Vân lão hán không biết chính mình là ta về đến nhà, bất quá có Giang Đại Hải vợ chồng ân cần chiếu cố, hắn trong lòng, rốt cuộc thoải mái chút. Thôi, nay không phải còn có lão ngũ sao, đơn giản khuê nữ cùng cô ra còn tính hiếu thuận. Giang Liễu Chi Nhi đã trở lại. Vân Quyên Nhi nghẹn một bụng lửa giận tức khắc liền có địa phương giải. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cho ngươi đi mua cái dược, ngươi sao hiện tại mới trở về, thượng chỗ nào ra đi. Nói, Vân Quyên Nhi tay cũng không nhàn rỗi, liền đi ninh Giang Liễu Chi Nhi lỗ thai. Giang Liễu Chi Nhi tức khắc liền khóc, ta lại không lười biếng, đi chấn trên dược phòng đúc thuốc, ngươi cấp bạc căn bản là không đủ, ta lại sợ nhân ra gạt ta liền cầm phương thuốc hỏi nhiều mấy nhà. Kết quả mọi người đều nói này phương thuốc thượng dược thiếu 20 lượng bạc chảo không xuống dưới. 20 lượng bạc. Gì dược muốn như thế quý giá. Nghe lời này, mặc kệ là Vân Quyên Nhi vẫn là Giang Đại Hải đều hít ngược một hơi khí lạnh. Vân Lao Hán giống như ý thức được gì, liền đối Giang Đại Hải nói, vẫn là mang thiên bảo đến trấn trên đi tìm đại phu xem đi. Thành, ta đây liền mang thiên bảo đi trấn trên xem bệnh, Quyên Nhi cùng Liêu Chi Nhi liền lưu lại hầu hạ cha mẹ. Chờ ta đem thiên bảo dàn xếp hảo, liền trở về. Vân Lão Hán tuy rằng trong lòng vẫn là có chút oán trách Giang Đại Hải hai vợ chồng ở Vân Liên Nhi chuyện này thượng ra siêu chủ ý, nhưng Giang Đại Hải hai vợ chồng thái độ thực làm hắn hưởng thụ. Khó được nữ nhi con rể còn nhớ mong hắn, mà con hắn lại hận không thể lập tức ly hắn. Nghĩ như vậy, hắn đối Giang Đại Hải hai vợ chồng về điểm này bất mãn liền không có. Giang Đại Hải mang theo Giang Thiên Bảo đến trấn trên y quán xem thương, bốc thuốc chỉ tốn vài đồng bạc, hắn liền biết chính mình bị trong thôn lang trung cấp hố. Giang Thiên Bảo thương không coi là gì, Giang Đại Hải đem Giang Thiên Bảo lưu tại trong nhà, dặn dò Giang Đảo Chi Nhi hảo hảo chiếu cố hắn, chính mình liền lập tức trở về Huệ Thụ thôn. Buổi tối, Vân Kiều liền cùng Vân Thủ Tông thương lượng, trước tiên ở phòng tràng khởi một cái kem dưỡng da mặt xưởng. Dù sao kem dưỡng da mặt xưởng vị trí là trước đó quy hoạch tốt, chỉ là trước khởi lên mà thôi. Vân Thủ Tông đương nhiên là không ý kiến. Tiếp theo, Vân Kiều lại cùng Phương Thị cùng Vân Thủ Tông thương lượng, tưởng ở huyện thành mua một chỗ mặt tiền cửa hiệu. Vân Kiều nói, ta là tưởng khai cái trang phục cửa hàng, khiến cho Liên Nhi tỷ đi huyện thành thủ, nương lần trước ngươi không phải đáp ứng ta muốn mua mấy cái tú nương, đến lúc đó cùng nhau đều gác ở huyện thành. Phương Thị cười nói, đây là chuyện tốt nhi, thành, cửa hàng cùng mua người chuyện này khiến cho cha ngươi nắm chặt đi hỏi thăm. Chuyện này nói tốt không mấy ngày, Vân Thủ Tông liền tìm kiếm đến thích hợp cửa hàng, nhân thủ cũng nghe được. Người một nhà liền thu thập đi huyện thành, một là xem cửa hàng, nhị là tuyển người. Bởi vì là trang phục cửa hàng, Vân Thủ Tông chọn lựa cửa hàng vị trí liền ở chủ trên đường, không phải thực hẻo lánh. Nhìn một vòng nhi xuống dưới, Vân Kiều cùng Phương Thị liền tuyển một chỗ hai cái nơi gần cổng thành, mang cái tiểu nhị lâu, cùng một cái tiểu viện tử cửa hàng. Hơn nữa này gian cửa hàng tả hữu không phải cửa hàng son phân chính là tơ lụa trang, các nàng khai trang phục cửa hàng, như vậy đoạn đường, là nhất thích hợp. Cửa hàng định ra tới, kế tiếp chính là tuyển tú nương. Cái này liền đơn giản, tìm một nhà trà phường, muốn cái phòng, rồi mới Vân Thủ Tông liền đem liên hệ tốt mẹ mìn tìm tới. Mẹ mìn mang theo 10 cái tú nương tới cấp Vân Kiều cùng Phương Thị tuyển, bởi vì Vân Thủ Tông nhắc nhở quá. Này 10 cái tú nương đều mang theo thêu hoa nhi dùng khung thêu trở vật. Đây là phải làm mặt xem các nàng tú việc công phu. Trải qua một phen chọn lựa, Vân Kiều cùng Phương Thị để lại 4 cái tú nương, tuổi đều ở 30 tuổi tả hữu, ở nghiệp lớn, như vậy tuổi tác, xem như có chút già rồi. Bất quá Vân Kiều cùng Phương Thị nhìn chúng chính là các nàng tuổi đại, luôn hành cử chỉ tương đối trầm ổn. Tú nương sao, có thể làm việc nhi, làm hảo việc là được. Phong ở cùng tú nương chuyện này đều làm thỏa đáng đương, Phương Thị khiến cho 4 cái tú nương lưu tại cửa hàng thượng, đem cửa hàng sửa sang lại thu thập ra tới. Rồi mới nhìn khuyết thiếu cũng gì đồ vật, quay đầu lại hảo đặt mua. Một nhà 3 người xong xuôi chuyện này, không có lưu tại huyện thành dùng cơm, trực tiếp trở về nhà. Ngày hôm sau, Vân Liên Nhi, cũng chính là hiện tại Tào Liên Nhi, liền ở Tào Thị cùng đi hạ, đi huyện thành cửa hàng. Vân Kiều xem như buông tay đem huyện thành trang phục cửa hàng giao cho Tào Liên Nhi đi xử lý, có nhọc lòng chuyện này, nàng cũng liền ít đi miên man suy nghĩ thời gian. Vì thế, Vân Thủ Diệu, cũng chính là hiện tại Tào Thủ Diệu hai vợ chồng liền càng cảm tạ Vân Kiều. Vân Liên Nhi bên này dàn xếp hảo, Khởi Tường cùng Khởi Khánh bên kia cũng có tin tức tốt. Trấn trên phòng ở cũng tìm được rồi, liền ở đầu đường cửa chợ, cửa hàng không lớn, nhưng khai một gian mạo thái điếm là vậy là đủ rồi. Chuyện này Vân Kiều cũng mặc kệ, nàng chỉ ra mạo đồ ăn liêu, kinh doanh cái gì nàng đều bất quá hỏi. Nàng còn chuẩn bị chờ sự tình đều trải vớt lại lúc sau, liền đem mạo đồ ăn phương thuốc cấp Khởi Khánh bọn họ, làm cho bọn họ chính mình học xào liêu. Vân Khởi Sơn thương hảo rất nhiều, mấy ngày này hắn đều có thể ngồi xe lăn ra tới thông khí nhi. Hắn là nửa phần đều không chịu ngồi yên, có thể ngồi xe lăn lúc sau, liền lại mỗi ngày nhào vào phòng trong sân. Hôm nay, Vân Khởi Sơn buổi tối trở về thời điểm, liền mang về tới một cái tin tức tốt. Tin tức tốt này làm Vân Kiều cao hứng đến không được, buổi tối hảo còn bởi vậy ăn nhiều một chén cơm. Rồi mới, ngày hôm sau, từ khi từ Cửu Giang trở về lúc sau liền không có tin tức Sở Nghệ liền tới cửa. Thủy ấm ống dẫn phong kín vấn đề giải quyết. Rốt cuộc không cần dùng giường sưởi. Trong nhà giường sưởi cũng là gần nhất mới không thiêu, ngủ đến Vân Kiều tổng thượng hỏa. Nếu ruộng được tới nước gấm chuẩn bị cho tốt nói, mùa đông liền hảo quá. Kế tiếp, chính là thực nghiệm như thế nào không ôn, chuyện này liền dùng không Vân Kiều nhọc lòng, là Vân Khởi Sơn chuyện này. Bất quá cũng đơn giản, bởi vì khoa học kỹ thuật cùng vật lực hữu hạn, mặc dù là ruộng được tới nước gấm làm ra tới, cũng chỉ có thể toàn bộ hành trình nhân công thao tác, không giống hiện đại, một cái đại dung lượng toàn tự động nước gấm khí là có thể thu phục. Như thế nào không ôn, chỉ cần nhiều thí vài lần, đem thích hợp thủy ôn sở yêu cầu tuổi lửa lượng thí nghiệm ra tới liền thành. Sau này phụ trách thiêu mà ấm hạ nhân chỉ cần dựa theo cái này lượng tới nấu nước là được, căn bản là không cần động não. Dù sao Vân Kiều chỉ là động động mồm mép nói chính mình yêu cầu, rồi mới cụ thể nghiên cứu phát minh chính là Vân Khởi Sơn cùng hai vị lao tiên sinh cùng với những cái đó lao các thợ thủ công chuyện này. Sở Nghệ tới thời điểm, Vân Khởi Sơn cùng hắn chào hỏi liền tung tăng nhi mà đi phòng tràng. Ngươi như thế nào thoạt nhìn có chút tiêu tụy, còn có chút gầy, mắt hạ cũng có một mảnh như có như không thanh ảnh. Sở Nghệ xuyên chính là màu nguyệt bạch thường phục, một trương khuôn mặt tuấn tú là có chút hao gầy, bất qua ánh mắt lại rất sáng ngời, giống sao trời giống nhau. Bị Vân Kiều quan tâm, Sở Nghệ trái tim liền ức chế không được mà hiện ra một cổ ấm áp tới, không có gì, chính là gần nhất không như thế nào ngủ ngon, đúng rồi, ta cho ngươi mang theo đồ vật tới. Hắn giơ tay ý bảo, liền có người đem mấy cái dương từ trên xe ngựa nâng xuống dưới. Nên ra tới Phương Thị liền cười nói, ngươi đứa nhỏ này, tới liền tới, còn mang như thế nhiều đồ vật, lần sau còn như vậy, thím đã có thể không cho ngươi vào cửa. Ở không ảnh hưởng nhà mình khuê nữ an toàn dưới tình huống, Phương Thị cùng Vân Thủ Tông, xem như đem Sở Nghệ trở thành tử rất. Sở Nghệ nói, thím, mấy thứ này đều là người khác đưa, đặt ở ta chỗ nào cũng là rán, ngài là biết đến, ta cũng không có huynh đệ tỷ muội hiện tại ở hầu phủ ở người, hắn là sẽ không nhận. Sở Nghệ như thế nói, Phương Thị cũng liền không hảo cự tuyệt, chỉ cảm thấy cùng chính mình mấy đứa con trai so sánh với, Sở Nghệ tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng cảnh ngộ, lại so với nhà mình nhi tử đáng thương thật nhiều. Nhà chúng ta địa phương nhiều tiểu A, trước đó vài ngày ngươi đưa tới thuốc bổ liền chiếm thật lớn một khối địa phương, hiện tại lại đưa, lại như thế đi xuống, nhà chúng ta nhà chính là liền đặt chân địa phương cũng chưa. Phương Thị một mặt làm người đem đồ vật chức nâng đến nhà chính, một mặt trêu ghẹo nói. Tiểu Nhi, ngươi bồi Thiếu Khanh ngồi trong chốc lát, nương đi thu xếp đồ ăn. Thiếu Khanh, ngươi muốn ăn gì? Sở Nghệ cũng không khách khí, muốn ăn cái lẩu. Hảo, kia buổi trưa chúng ta liền ăn lẩu. Phương Thị đáp ứng đi ra ngoài, Vân Kiều liền trừng mắt nhìn Sở Nghệ liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là không khách khí, chỉ huy khởi ta nương tới. Sở Nghệ nói, đó là thím đau ta cũng không thể cô phụ thím một phen hảo ý không phải. Tiếp theo, hắn liền tự mình mở ra hai cái dương cấp Vân Kiều xem. Đây là ngự tứ Vân Cẩm, gấm tứ xuyên, the mỏng, bích la rảo, trang lụa, giải hoa dương, rún. Đều là nữ hải tử dùng nhan sắc cùng nguyên liệu. Đặt ở ta chỗ nào cũng là lãng phí, nhưng thật ra ngươi dùng tốt nhất. Ngươi đến xem này đó con diều thích chứ. Nguyên liệu đều là hảo nguyên liệu, nhan sắc đều thực giòn nộn, nữ hài tử kia có không thích xinh đẹp đồ vật đạo lý. Con diều cũng đều thực tinh mỹ, liền tính Vân Kiều đối thi họa rốt đặc cắn mai, cũng biết này đó con diều họa sĩ không tầm thường. Ân, đều thích. Thích liền hảo, hắn lần này mã bất đình để ở kinh thành cùng Huệ Thụ thôn qua lại một chuyến liền không uổng phí. Kia hiện tại chúng ta liền đi phóng con diều, ngươi thích cái kia. Vân Kiều đồng chọn tây tuyển, cảm thấy mỗi cái đều đẹp, trong lúc nhất thời thế nhưng làm không được quyết định. Sở Nghệ liền nói, kia chúng ta liền đều thả. Dù sao không thiếu nhân thủ. Vân Kiều cảm thấy đây cũng là cái hảo biện pháp, liền nói, thành. Vậy toàn thả. Đi theo Sở Nghệ bên người hầu hạ người là tương đương có trong mắt kính nhi, bên này chủ tử nhất quyết định, bên kia bọn họ liền nâng ăn mặc con diều cái dương đi theo hai người sau lưng đi ra ngoài. Mà Sở Nghệ cũng thực tự nhiên mà dắt Vân Kiều tay. Kiều nhi, ngươi tưởng phóng kia một con. Vân Kiều vốn định rút về tay, chính là suy nghĩ lại thành công mà bị Sở Nghệ quải chật. Nàng nghĩ nghĩ, liền nói, phóng chim én. Sở Nghệ thị vệ rất có ánh mắt mà đem chim én con diều cấp đơn độc đem ra. Chúng ta đi kia phiến triền núi như thế nào? Vân Kiều chỉ vào cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ hỏi. Nhà nàng hiện tại sân dựa vào chân núi, tương đối hẻo lánh, khoảng cách nhà nàng không xa địa phương, có cái không đầu sườn dốc, đi chỗ đó phóng con diều là lại thích hợp bất quá. Trên sườn núi có linh tinh dê bò ở nhàn nhãm mà đang ăn cỏ, Vân Kiều chỉ địa phương. Sở Nghệ thị vệ liền phải đi xua đuổi những cái đó dê bò. Sở Nghệ liền phân phó, làm những cái đó phóng dê bò hài tử đem dê bò đều xuyên ở một bên trên cây liền thành, không cần xua đuổi bọn họ. Tả hưu chúng ta con diều cũng nhiều, bọn họ nếu là tưởng phóng, có thể phân cho bọn họ mấy cái. Này đó con diều, mua tới là Thảo Vân Kiều niềm vui, Sở Nghệ tuy rằng khuyết thiếu thơ hấu, nhưng là cũng biết, như vậy chơi đùa, muốn người đa tài có ý tứ. Rốt cuộc Vân Kiều còn nhỏ, vẫn là cái hài tử. Vân Kiều nhưng thật ra không biết Sở Nghệ còn có ý nghĩ như vậy, nếu là biết, còn không chừng như thế nào phun tào đâu, nàng nội nhưng mau 30 đâu. Cái này chủ ý hảo, người nhiều điểm có ý tứ chút. Ở trên núi phóng như đều là trong thôn hài tử, có đại có tiểu nhân, trên người quần áo cơ bản chính là có mụn vá. Bọn họ đều nhận thức Vân Kiều, từ kinh thành về quê địa chủ Vân Nhị gia thương yêu nhất khuê nữ. Đương Sở Nghệ người đi theo bọn họ nói thời điểm, đám hài tử này thực ngay thẳng mà liền đem dê bò xuyên tới rồi dưới tàng cây. Nhưng bọn họ chỗ đó gặp qua như vậy xinh đẹp con diều. Tuy rằng một đám mắt tỏa ánh sáng, chính là lại không ai dám chạm vào một cái ngón tay, sợ chạm vào hỏng rồi bán bọn họ đều bồi không dậy nổi. Bọn thị vệ như thế nào nói đám hài tử này đều là sợ hãi không dám đụng vào. Nói toạc mồm mép cũng chưa dùng. Bọn thị vệ liền sốt ruột. Hầu gia công đạo chuyện này làm không xong nhưng sao chỉnh a? Vân Kiều cùng Sở Nghệ lúc này cũng đi tới trên núi, nhìn lấy đám hải tử này không có biện pháp thị vệ. Vân Kiều liền mở miệng, ta tưởng đêm này đó con diều đều phóng trời cao, đại gia tới giúp ta như thế nào? Ta sẽ không làm đại gia bạch hỗ trợ, ai giúp ta thả con diều, ta liền cho ai đường ăn. Phóng đến xa nhất tối cao, còn cấp điểm tâm. Vân Kiều kiếp trước ở cô nhi viện thời điểm, không thiếu giúp đỡ mang tiểu nhân, cho nên, hống hải tử, nàng vẫn là có một tay. Quả nhiên, nàng như thế vừa nói, đám hải tử này liền đỏ mắt lên. Ta tới. Ta cũng tới. Có đại điểm nhi hiểu chuyện nhi hải tử liền hỏi, chính là, vạn nhất chúng ta lộng hỏng rồi con diều làm sao? Vân Kiều nói, yên tâm, sẽ không cho các ngươi bồi. Vân Kiều mở miệng, đám hải tử này liền an tâm rồi. Rốt cuộc Vân Kiều người một nhà tuy rằng ở Huệ Thụ thôn cắm rễ không lâu sau, nhưng là danh tiếng lại là cực hảo. Lá gan đại hài tử, liền đi Sở Nghệ thị vệ trong tay lãnh con diều. Lãnh đến lúc sau, đám hài tử này liền hưng phấn mà vây ở một chỗ, hoặc là cho nhau tổ hợp, hoặc là cho nhau trao đổi trong tay con diều. Vân Kiều cũng thật nhiều năm không buông tha diều, lúc này cũng tâm ngứa, nàng liền đối Sở Nghệ nói, ngươi giúp ta dơ, ta tới phóng. Sở Nghệ ôn nhu gật đầu, kia dung túng sủng nịch bộ dáng, làm xa xa Chuế Trương Lăng không nỡ nhìn thẳng. Nhà hắn lạnh lùng hầu ra đi đâu vậy? Cái này nhất định là giả. Mùa xuân đã mau vào nhập kết thúc, cao treo ở đám mây thiên ánh mặt trời rơi tại nhân thân thượng ấm áp dễ chịu. Bao trùm trên núi thanh thanh cỏ xanh gian, điểm xuyết các màu tiểu hoa, ở giữa lấy màu vàng bồ công anh hoa nhiều nhất, mây tia anh cũng không ít. Này đó tiểu hoa ở từ từ gió nhẹ thổi quét hạ. theo nhẹ nhàng nhợt nhạt xanh lá mạ sóng gió lắc lư, Vân Kiều trong tay cầm tuyến rào tử, một mặt phong tuyến, một bên liền tại đây như họa giống nhau phong cảnh chạy vội. Nàng chuông bạc giống nhau tiếng cười liền như thế phiêu đãng ở trên núi hạ, hồng nhạt váy áo theo gió phiên phi, như là hoa gian bay múa điệp. Mới vừa phóng dứt trong tay con diều, nhìn Vân Kiều sở nghệ, có như vậy trong nháy mắt thất thần, phân không rõ ràng lắm, nhưng thật ra là người ở họa, vẫn là họa tùy người hành. Thẳng đến một thanh âm ở cách đó không xa vang lên, sở nghệ suy nghĩ mới thu trở về. Tĩnh Viễn Hầu. Vân Khởi Nhạc từ trên núi hạ đi tới, tuy rằng chỉ ăn mặc màu xám nhạt bố sam, một đầu tóc đen dùng một châm vãn lên đỉnh đầu, nhìn tuy tiện bình thường, kỳ thật nơi trốn lộ ra làn chi ngọc thụ thanh nhã vô trần khí chất. Hắn ánh mắt thanh lãnh, đối mặt sở nghệ, nhìn như thái độ cung kính, kỳ thật ở không kiêu ngạo không xiểm lịnh trung lộ ra để phòng cùng xa cách. Sở nghệ nhướng mày, Vân Khởi Nhạc đối hắn đề phòng, là càng ngày càng nặng, bất quá hắn vẫn là cười ứng, hành chi huynh. Khi nói chuyện, Vân Khởi Nhạc đã muốn chạy tới hắn trước mặt, chắp tay, không dám, hầu gia Kim Chi Ngọc Diệp, thân phận tôn quý, thảo dân cũng không dám cùng hầu gia xương huynh gọi đệ. Vân Khởi Nhạc nói rõ ràng thực hướng, chính là sở nghệ lại như là không nghe ra tới dường như, hành chi huynh, thím để lại ta cơm trưa, tiểu nhi cũng thật cao hứng ta lưu lại. Khiêu khích, xích quả quả khiêu khích. Sở nghệ cũng là cái ăn không được mệt người, Vân Khởi Nhạc càng là nhắc nhở hắn bọn họ chi gian thân phận khoảng cách, sở nghệ liền càng muốn biểu hiện ra cùng Vân Kiều cùng Phương Thị thân mật. Hai cái thiếu niên trên mặt đều mang theo ôn nhuận cười, chính là này tươi cười hạ, lại đã là bốc cháy lên khói thuốc súng. Vân Khởi Nhạc cũng không cùng sở nghệ vòng quanh. Hắn nói thẳng, ta không biết ngươi tiếp cận nhà chúng ta là cái gì mục đích, bất quá. Ngươi nếu là làm ra cái gì thương tổn người nhà của ta sự, liền tính ngươi quý vì hầu gia, ta cũng sẽ không tiếc đại giới mà tìm ngươi đòi lại trở về. Sở nghệ tươi cười đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh, yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội như vậy. Vân Kiều phát hiện Vân Khởi Nhạc, hướng về phía hắn dùng sức xua tay, Vân Khởi Nhạc trên mặt tươi cười liền thâm, cũng giơ tay hướng về Vân Kiều múa may. Chỉ là ngoài miệng, hắn lại là ở cảnh cáo sở nghệ. Chính ngươi hiện tại cái gì tình huống chính mình rõ ràng, ngươi có thể nói đến làm được tốt nhất, bằng không, mặc dù ngươi vô tâm, nhưng là như cũ liên lụy người nhà của ta sẽ không buông tha ngươi. Sở nghệ lại nói, Vân Khởi Nhạc, từ nhà các ngươi đã cứu ta kia một lần, chúng ta hai nhà liền gút mắt thượng, không có khả năng bỏ qua một bên. Một khi đã như vậy, còn không bằng thoải mái hảo phóng lui tới. Ngươi lo lắng sự tình lòng ta hiểu rõ, cũng xin ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm ngươi lo lắng sự tình phát sinh. Hơn nữa, không có nhà các ngươi. Ta đã sớm đã chết, kia còn có thể giống như bây giờ đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Ta sở nghệ, không phải vong ân phụ nghĩa người. Này xem như trịnh trọng hứa hẹn. Vân Khởi Nhạc nói, cứu chuyện của ngươi nhi, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Ngươi đã cứu ta cha mẹ cùng muội muội, chúng ta hai nhà xem như huề nhau. Ta chỉ hy vọng, ngươi nhớ kỹ ngươi nói. Hắn mới không nghĩ cùng sở nghệ có gút mắt đâu, dù sao chính là không thích người này, luôn là nhìn chằm chằm chính mình muội muội. Nói xong, Vân Khởi Nhạc liền hướng trên núi hạ đi đến, Vân Kiều đã đem con diều phóng thượng thiên, mặt khác bọn nhỏ cũng đều đem con diều phóng thượng thiên. Giờ phút này trên bầu trời, tung bay đủ loại kiểu dáng xinh đẹp con diều, dẫn tới đồng ruộng hai đầu bờ ruộng càng nhiều người dừng chân quan khán. Sở nghệ, Kiều Nhi là ta muội muội. Vân Khởi Nhạc đi tới. Lại ném ra một câu tới. Hắn không lại miệng xưng hầu ra, nhưng là, ngôn ngữ gian như cũ lạnh băng phòng bị. Sở nghệ cũng nâng bước mà xuống, ta lại không cùng ngươi đoạt muội muội. Hai người lại trầm ổn, rốt cuộc vẫn là thiếu niên, đối mặt để ý người cùng sự, khó tránh khỏi tranh phong. Sở nghệ trong lòng có chút quái quái, tổng cảm thấy Vân Khởi Nhạc nói có chút toan. Ân, nếu hắn cũng có một cái giống tiểu nhi như vậy mềm mềm mại mại muội muội. Đại để cũng là sợ bị người khác cướp đi. Hắn như thế tưởng tượng, tức khắc liền lý giải Vân Khởi Nhạc, đồng thời, xem hắn cũng liền thuận mắt nhiều. Kiều Nhi, có mệnh hay không? Vân Khởi Nhạc đi đến Vân Kiều bên người, ngồi xổm xuống thân tới, móc ra khăn cho nàng lau mồ hôi. Không mệt. Vân Kiều mắt sáng lấp lánh, cùng hắc mã não dường như, nàng đã lâu đều không có như thế vui vẻ qua, quả nhiên, phóng túng một chút chính mình. Tìm xem đồng thú cũng là một kiện phi thường vui vẻ sự tình. Còn không mệt, nhìn ngươi mặt, đều hồng thấu. Đại ca, ngươi xem ta phong con diều cao không cao. Vân Kiều cũng không phản bác, liền chỉ vào bầu trời chim én con diều hỏi. Vân Khởi Nhạc cười nói, cao, Kiều Nhi còn tưởng phóng cao điểm như sao? Vân Kiều gật đầu, tưởng. Vân Khởi Nhạc xoay người chỉ chính mình bối, ý bảo Vân Kiều bò đi lên. Đại ca có ngươi chạy, nhất định sẽ phóng đến càng cao. Hảo. Vân Kiều cũng không khách khí, trực tiếp liền ghé vào Vân Khởi Nhạc trên lưng, Vân Khởi Nhạc liền đà nàng chạy. Hai anh em tiếng cười liền tại đây đồng ruộng quanh quẩn, xem đến Sở Nghệ trong lòng ngế ẩm. Hắn tưởng, hắn là ghen ghét. Buổi trưa thời điểm, Phương Thị tống cổ người tới kêu mấy cái tiểu nhân về nhà ăn cơm. Vân Kiều không nghĩ thu con diều, tả hữu phong hảo, Vân Khởi Nhạc liền đem con diều tuyến thu thu, như thế một đường mang theo, trở lại nhà mình sân, cột vào viện nhi ngoại nhánh cây thượng. Như vậy, Vân Kiều chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể xem con diều. Cái khác con diều, Vân Kiều trưng cầu Sở Nghệ ý kiến, liền đưa cho những cái đó bọn nhỏ. Nhìn bọn nhỏ vui vẻ nhảy nhót gương mặt, Vân Kiều tâm tình liền càng tốt. Đại gia tâm tình đều hảo, chỉ có Trương Lăng buồn bực đến muốn chết, thế nhà mình chủ tử bất bình. Chủ tử vì hồi kinh mua con diều, trên đường đình đều không mang theo đình, như thế vất vả, Vân cô nương qua tay liền tặng người. Kỳ thật ở Sở Nghệ xem ra, mặc kệ là mua con diều đưa Vân Kiều, vẫn là Vân Kiều đem con diều phân cho bọn nhỏ, đều chỉ có một mục đích. Chính là đổ Vân Kiều vui vẻ. Nàng vui vẻ, hắn này một chuyến mệt liền không nhận không. Nói nữa, hắn hồi kinh, không phải cũng nhân tiện làm khác chuyện này sao? Mấy người vào cửa, Phương Thị thấy vẻ mặt đỏ rực nhi tử cùng khuê nữ, vội nói, chạy nhanh đi tẩy tẩy, đổi thân xiêm y trở ra ăn cơm, cẩn thận đừng lạnh chứ. Mùa xuân phong còn lạnh, ra một thân hãn lại thổi thổi gió lạnh, là dễ dàng nhất phong hàn xâm thể. Vân Kiều nghe lời mà trở về phòng rửa mặt, nàng sắc thật chạy một tiếng hãn, Vân Khởi Nhạc cũng nghe lời nói mà trở về phòng lau mình thay quần áo. Phương Thị liền hỏi Sở Nghệ, thiếu khanh, ngươi nếu là không chê, cũng đi rửa mặt một chút, ngươi cùng Khởi Nhạc vóc người không sai biệt lắm, hắn xiêm y thì ngươi hẳn là có thể xuyên. Sở Nghệ còn chưa nói lời nói, Vân Khởi Nhạc thanh âm liền từ trong phòng truyền ra tới, nương, hắn lại không chạy động, chỗ nào tới hắn. Phương Thị nghe vậy liền bất đắc dĩ mà nhìn mắt Vân Khởi Nhạc hai anh em nhà ở, đứa nhỏ này. Sở Nghệ vội nói, thím, hành nói đến không sai, ta lại không chạy, không cần như vậy phiền toái. Vân Thúc đâu? Sao không thấy Vân Thúc? Phương Thị nói, ngươi Vân Thúc thượng huyện thành đi, này không tiểu nhi thu xếp muốn khai một nhà trang phục cửa hàng. Ngươi Vân Thúc mang theo người đi huyện thành cửa hàng đánh ngăn tủ đi. Phương Thị thu xếp đại gia nhập tòa, lại làm người cấp hai vị tiên sinh tặng một ngụm nguyên ương nồi đi. Lần trước là ở bên ngoài, cái lẩu ăn ngon, nhưng là nguyên liệu nấu ăn lại là không được đầy đủ. Lần này ở nhà, Phương Thị khiến cho người đi mua mấy chỉ vịt, giết, mặc kệ là huyết vịt vẫn là vịt chàng đều mới mẻ khẩn, hơn nữa lượng còn đủ. Sở Nghệ lần này chính là no rồi có lộc ăn. An. Sở Nghệ liền hỏi, thím, hành chi, này cái lẩu thật là cái thứ tốt, không biết các ngươi có hay không mở cái lẩu tiểu lầu ý tưởng. Phương Thị cười nói, mấy cái hài tử tiểu đánh tiểu nháo ở trấn trên khai mạo thái điếm, đến nỗi cái lẩu tiểu lầu, nhà chúng ta tạm thời không có cái này ý tưởng. Sở Nghệ lại hỏi, đây là đằng không ra nhân thủ đi liệu lý những việc này như sao? Phương Thị không có phủ nhận, đúng vậy, nhà này còn một đoàn loạn đâu. Mở tiểu lầu cũng không phải là cái gì việc nhỏ nhi. Mở tiểu lầu không chỉ yêu cầu nhân thủ, còn cần nhân mạch. Tiểu đánh tiểu nháo sinh ý không ai nhìn chằm chằm ngươi xem, chính là sinh ý một khi lớn lên, nhìn chằm chằm người đã có thể nhiều. Vân Khởi Nhạc ta liếc mắt một cái Sở Nghệ, như thế nào, ngươi có ý tưởng? Sở Nghệ gật đầu, đúng vậy, có ý tưởng. Vân Khởi Nhạc nâng chung trà lên, uống một ngụm cúc hoa trà, hỏi hắn, nói xem. Ngươi có cái gì ý tưởng? Sở Nghệ nói, không dối gạt các ngươi, từ lần đầu tiên ăn lẩu bắt đầu, ta liền có ý tưởng, tưởng trước tiên ở ba cái địa phương mở cái lẩu tiểu lầu. Nghe vậy, Vân Kiều cũng tới hứng thú, chỗ nào ba cái địa phương? Sở Nghệ nói, Kinh Thành, Cửu Giang Phủ, Tây Xuyên Phủ. Kinh Thành ta liền không nói, quyền quý tụ tập, nơi này không kém tiền, chỉ kém thứ tốt. Cửu Giang Phủ ở vào Tam Giang giao hội chỗ. Là nghiệp lớn quan trọng vận tải đường thủy đầu mối then chốt, Cửu Giang Phủ bờ sông đường phố, ngày đêm không ngừng kinh doanh. Giang hơi ẩm trọng, cái lẩu cay độc, nhất trừ ướt. Tây Xuyên phủ nhiều sơn thủy, bốn phía núi cao vần quanh, hơi ẩm cũng là thực trọng, giống cái lẩu như vậy thức ăn, hẳn là sẽ thực chịu truy phủng. Quan trọng là, này ba cái địa phương, một cái là có thể theo hiểm cắt cứ một phương địa phương. Một cái là Tam Giang vận tải đường thủy đầu mối then chốt. Còn có một cái chính là nghiệp lớn chiều quan trọng nhất thành trì. Phương Thị nghe được Tây Xuyên thời điểm, liền có chút tâm động. Mà Vân Khởi Nhạc, cũng là như suy tư gì mà nhìn Sở Nghệ liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Vân Kiều, nghe Sở Nghệ nói lên Tây Xuyên hai chữ, liền nghĩ đến hiện đại thiên triều Tứ Xuyên. Trung Khánh cùng Tứ Xuyên, chính là cái lẩu thiên đường. Vân Kiều nói, ý tưởng thực hảo, ngươi tưởng khai liền khai đi. Sở Nghệ cười, ta nhưng không cái lẩu phương thuốc, tưởng khai cũng không thành A. Vân Kiều nhìn hắn một cái, liền nổi lên đậu tâm tư của hắn, nhà chúng ta nhưng không bán phương thuốc. Sở Nghệ nghe vậy liền nhìn về phía Phương Thị, thím. Phương Thị cười nói, chuyện này ta nhưng không làm chủ được, phương thuốc là Tiểu Nhi từ một cái di thương chỗ nào được đến, chuyện này ngươi phải hỏi Tiểu Nhi. Sở Nghệ lại nhìn về phía Vân Tiểu, Tiểu Nhi ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng lấy ra phương thuốc. Vân Tiểu cũng ăn được, nàng buông chiếc đũa hạ bàn, thực độc thân nói, chuyện này ngươi cùng ta đại ca thương lượng đi. Nhà chúng ta chuyện này, ta đại ca làm chủ. Ta đi trước ngủ, các ngươi chậm rãi liêu. Nói xong, Vân Tiểu thế nhưng cũng không quay đầu lại mà ra nhà chính. Xuân Mai đám người tới thu thập cái bàn, lại phụ trà, Phương Thị cũng đi ra ngoài, liền lưu Vân Khởi Nhạc cùng Sở Nghệ hai người ở nhà chính thương lượng. Vân Tiểu nói làm Vân Khởi Nhạc trong lòng rất là thỏa đáng, tuy rằng xem Sở Nghệ vẫn là không vừa mắt, nhưng ngôn ngữ gian liền không như vậy vọn. Còn nữa, Vân Khởi Nhạc cũng không phải cái không có đúng mực người. Lại nhìn không thuận mắt Sở Nghệ, nhưng chính sự nhi chính là chính sự nhi. Hai người hoa ở nhà chính nói chuyện một buổi trưa, cũng không biết nói thỏa không có, nhưng thật ra Sở Nghệ là lưu tại Vân gia đem cơm chiều ăn mới đi. Sở Nghệ cáo từ lúc sau, Vân gia theo thường lệ khai gia đình hội nghị. Vân Thủ Tông trở về lúc sau, Phương Thị ở một bên đem Sở Nghệ ý tưởng đại khái cho hắn nói, hiện nay người một nhà ngồi ở cùng nhau, Vân Thủ Tông liền hỏi. Khởi Nhạc, ngươi cùng Thiếu Khanh là như thế nào nói? Vân Khởi Nhạc nói, tiểu lầu sự tình gõ định ra tới, hắn ra nhân thủ, chúng ta ra phương thuốc, mặc kệ là hắn vẫn là chúng ta, đều ở mặt sau, cùng tiểu lầu không quan hệ, chỉ còn chờ cuối năm chia làm. Tiểu lầu phần tử chúng ta chiếm tam thành nửa, còn lại chuyện này, một mực mặc kệ. Chỉ là Tây Xuyên này khối địa phương, nhi tử quyết định cái lầu tiểu lầu liền nhà chúng ta chính mình khai. Vân Thủ Tông cùng Phương Thị đều cảm thấy như vậy khá tốt, bất quá mở tiểu lầu nhân thủ liền thành vấn đề. Phương Thị lo lắng nói, chỉ là nhà chúng ta hiện tại căn bản là chịu không ra nhân thủ đi Tây Xuyên, hơn nữa Tây Xuyên ly đến lại có chút xa, hơn nữa xưa nay là không phục triều đình quản giáo địa phương, man di cũng nhiều. Vân Khởi Nhạc nói, nương, chúng ta lại không nóng nảy, nhi tử tưởng khảo xong rồi tú tài liền đi Tây Xuyên nhìn xem, thật muốn mở tiểu lầu nói. Chờ nhi tử kết cục khảo cử nhân lại nói. Đến nỗi nhân thủ, hiện tại kỳ thật liền có thể trước tiên tìm sơ bị. Ta nhưng thật ra cảm thấy, đường thủy người này không tồi, nhìn xem tìm thời gian hỏi một chút hắn ý tứ, xem hắn có nguyện ý hay không cùng ta đi Tây Xuyên. Đường thủy thân thủ không tồi, Vân Thủ Tông là kiến thức quá, huống hồ hắn cũng coi như được với là đã cứu Vân Thủ Tông. Hơn nữa đứa nhỏ này thành thật, đầu óc cũng không ngu ngốc, còn biết chữ. Nếu là hắn nguyện ý đi Tây Xuyên, đó là không thể tốt hơn. Huống hồ, chúng ta cũng là đi trước nhìn xem, đem tình huống đều thăm dò rõ ràng, lại nói khai cửa hàng nhi chuyện này. Vân Kiều nói, ta đây ngày mai liền đem phương thuốc viết xuống tới cấp đại ca. Có người nhọc lòng bên ngoài chuyện này thật tốt. Vân Khởi Nhạc cười nói, hảo. Tiếp theo, hắn lại nói, An Lăng Phường bên kia chủ nhân quá hai ngày sẽ qua tới, nói là muốn nói ruộng được tới nước gấm chuyện này. Vân Thủ Tông nói, chuyện này ngươi liền cùng nhau quyết định là được. Kinh Bình Diêu cùng An Lăng Phường Mạc sau đại chủ nhân đều là Sở Nghệ, chuyện này Vân Thủ Tông cùng Vân Khởi Nhạc nói lên quá. Vân Khởi Nhạc gật đầu nói, vậy vẫn là lão quy củ, cùng Kinh Bình Diêu giống nhau, ruộng được tới nước gấm nhà chúng ta chiếm tam thành cổ phần, bên một mực mặc kệ, nếu là bọn họ có gì nghi vấn, có thể tùy thời hỏi Sơn. Mặc kệ là ruộng được tới nước gấm vẫn là xả nước bồn cầu. Đều chỉ có người giàu có mới có thể dùng đến khởi, hơn nữa loại đồ vật này dùng một chút chính là thật nhiều năm, không có biện pháp phổ cập, cho nên lợi nhuận lại cao đều là hữu hạn. Hơn nữa loại đồ vật này, bắt trước lên là thực mau, cho nên có thể có tam thành cổ phần, có thể kiếm mấy năm tiền liền tương đương không tồi. Nhưng thật ra cái lẩu tiểu lầu là cái lâu dài sinh ý, rốt cuộc cái lẩu canh đế dùng liêu xảo chế trình tự đều thực phức tạp. Chính là ở hiện đại, mỗi nhà tiệm lẩu cái lẩu hương vị đều hoặc nhiều hoặc ít có chút sai biệt. Người một nhà thương lượng định rồi, liền đều đi ngủ. Ban đêm, Vân Thủ Tông phu thê nằm ở trên giường, liền nói nổi lên lặng lẽ lời nói. Phương thị, cha hắn, ngươi nói lên nhạc có phải hay không nhìn ra gì, nếu không vì sao hắn muốn đưa ra Tây Xuyên tiểu lầu chúng ta chính mình ra khai. Vân Thủ Tông, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta nhi tử lại lao cầm trầm trọng, tâm tư tinh mịn, cũng không có khả năng biết kia sự kiện. Phương thị thở dài, ta chính là cảm thấy quái quái, hẳn là ta suy nghĩ nhiều đi. Bất quá, nếu là nhà chúng ta thật sự có thể ở Tây Xuyên mở tiểu lầu, cũng chậm rãi ở Tây Xuyên dừng chân thật là chuyện tốt. Vân Thủ Tông sâu kín nói, đúng vậy, nếu là nhà chúng ta có thể ở Tây Xuyên dừng chân, nói không chừng ta còn có thể trở lại kinh thành nhìn xem. Phương thị nghe vậy cả kinh, ngươi cũng không thể lỗ mãng, ngươi đáp ứng quá. Vân Thủ Tông dùng cơ hồ không thể nghe thấy thanh âm nói, ta biết, ta chỉ là nghĩ chủ công đi được như vậy nghẹn quất, trong lòng giống như là bị đao quát dường như đau. Phương thị nghiêng người, ôm trầm Vân Thủ Tông, tay nhẹ nhàng mà phất quá hắn lưng, ôn thanh nói, ngươi nhưng nhớ rõ chủ công nói. Chúng ta hảo hảo đem. Đây mới là chúng ta phu thê quan trọng nhất sự. Vân Thủ Tông đem vùi đầu ở Phương thị trong lòng ngực, nước nở nói, trước kia là không biết, hiện tại ta biết mạc sau người là ai, biết hắn phong cảnh vô hạn, cuộc sống hàng ngày khó ăn. Bất quá ngươi yên tâm, ta biết chúng ta đáp ứng quá chủ công gì, ta cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Phương thị, ân, ngươi nghĩ nhiều tưởng tiểu nhi cùng hai cái nhi tử đi. Hiện tại nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, tiểu nhi phúc khí hảo, trên tay phương thuốc đều có thể bán đồng tiền lớn. Nàng là cái có phúc khí, chúng ta cũng đi theo dính quang. Chuyện khác, ngươi nghĩ nhiều vô ích. Bọn nhỏ đều lớn, đều thông minh, ngươi trong lòng trang chuyện này, vạn nhất bị bọn họ đã nhìn ra sao chỉnh. Vân Thủ Tông gật gật đầu, ân, ta đã biết, sau này sẽ không, lại không nghĩ. Ngày hôm sau, sở nghệ bên kia liền phái người tới Vân Kiều gia, đem khế ước định rồi. Lại qua hai ngày, An Lăng Phường chủ nhân cũng tới rồi, hai nhà cũng là đem mà thủy ấm hợp tác khế ước cấp định rồi. Vân Kiều không chuyện gì, đi huyện thành một chuyến. Một là đi xem cửa hàng làm cho như thế nào, mà là đem sở nghệ cho nàng nguyên liệu chọn chút ra tới đưa đi, làm tú nương cho nàng cùng nàng nương tài chút xuân hạ xuyên váy áo. Lao Vân ra này đầu, Vân Thủ Diệu một nhà cùng ngày suốt đêm liền dọn ra tới, thà rằng ở phòng tràng trụ lâm thời dựng túp lều, cũng không ở Vân ra nhà cũ ở. Đại phòng Vân Thủ Quang một nhà nhưng thật ra còn ở tại nhà cũ, hắn vẫn là cố kỵ Vân Lao Hán tuổi tác lớn, lần này cấp kích thích tàn nhẫn. Vạn nhất có cái gì, một cái nhi tử đều không ở bên người không tốt. Hắn nương đi thời điểm, chính là bắt lấy hắn tay nói qua, muốn hắn hiếu thuận cha, chiếu cố hảo nhị đệ. Thẳng đến hắn đáp ứng, hắn nương lúc này mới bế mắt. Cùng Vân Thủ Tông ra bận rộn bất đồng, lão Vân ra mấy ngày này thật là tình cảnh bi thảm. Vân lão hắn bị bệnh ở trên giường, đào thị trên mặt sưng to tiêu chút lúc sau, liền bắt đầu từ sớm đến tối hùng hùng hổ hổ. Vân Quyên Nhi cùng Giang Cảnh Liêu đem lão Vân ra việc cấp nhận lấy, hầu hạ hai cái lão. Vân lão hán nghe phiền, chính là hắn lại không mặt mũi ra cửa, trốn thanh tĩnh cũng chưa địa phương. Trong lòng lại tổng rối rắm Vân Thủ Diệu đoạn thân chuyện này, trong lòng trừ bỏ oán trách Vân Thủ Diệu, càng oán trách đó là Vân Thủ Tông cùng Vân Kiều. Lão Tam nếu không phải bị lão nhị cấp mang oai, sao khả năng liền vì một cái nha đầu phiến tử liền cùng chính mình thân cha mẹ đoạn thân. Kia lão nhị hai vợ chồng liền đem một cái nha đầu phiến tử đương bảo, này Lao Tam cũng liền học theo. Còn có kia nha đầu. Thế nhưng cho hắn hạ bộ. Nghĩ lần này nháo như vậy đại động tĩnh, kết quả là lại giỏ che múc nước công dã tràng, Vân Lào Hán tâm liền đau đến lấy máu. Phương thuốc không tới tay, Vân Liên Nhi cũng không gả cho Thiên Bảo, ngược lại dán đi ra ngoài một cái nhi tử. Hán Tam thúc Tam Thẩm Nhi ở nhà sao? Ngoài phòng vang lên một đạo phụ nhân thanh âm. Đây là Lão Vân gia nháo ra cấp cháu gái nhi hạ dược này dèm pha nhi lúc sau, đây là lần đầu có người tới xuyến môn nhi. Đào thị cùng Vân Lão Hán tức khắc liền tới tinh thần, vội nhặt tới rồi hạ chính mình. Vân Quyên Nhi liền đầy mặt tươi cười mà đón đi ra ngoài. U, là bảy thẩm nhi a. Mau tiến vào ngồi. Liêu Chi Nhi, mau cho ngươi thất mãi mãi đảo chén nước đường đi. Người đến là Vân gia dòng bên, là Vân lão hán không cùng chi huynh đệ lão bà. Lao thất tức phụ, mau ngồi. Đào thị cười tiếp đón, bởi vì nàng bị Vân lão hán một cái tát phiến rớt hai viên răng cửa, nói chuyện lỏng gió, này một chút tiếp đón người liền có chút hàm hồ. Nay phụ nhân họ Cẩu, dáng người có chút thục địch, thoạt nhìn cũng là 50 tới tuổi bộ dáng. Mấy ngày này cũng chưa ở thôn nhi thấy tam tẩu tử, ta liền tới nhìn xem, ư, này mặt còn sưng đâu. Ta tam ca cái này tay cũng quá nặng điểm nhi. Cẩu thị vừa ngồi xuống, liền mở miệng quan tâm khởi đào thị tới. Chính là nàng này quan tâm, như thế nào đều lộ ra cười nhạo, Vân lão cùng đào thị lại không nốc, sao có thể nghe không hiểu. Chính là nay đã khác xưa, nhà bọn họ ở thôn nhi bên trong thanh danh đều xú, cũng không có cùng người một tranh miệng lưỡi dài ngắn tự tin. Đào thị mặt đen, rốt cuộc chưa nói ra khó nghe nói tới. Vân lão hán ngượng ngùng nói, kia không phải thượng hòa sao, xuống tay cũng không có nặng nhẹ, làm mọi người chế dễ ước. Cẩu thị cười nói, ta nói tam ca đây là ngươi không phải, ta tam tẩu tốt xấu cho ngươi sinh nhi dục nữ, không công lao còn có khổ lao đâu. Còn không phải là muốn cho tự mình cháu gái nhi gả cho cháu ngoại sao, đây là thân càng thêm thân chuyện tốt nhi, ngươi sao có thể quái nàng đâu. Theo ta thấy, đây là nhà ngươi lão tam mỡ heo trẻ tâm, vì một cái hư thanh danh nha đầu phiến tử, thế nào cũng phải cùng chính mình thân cha mẹ đoạn thân. Này thân là tùy tiện có thể đoạn sao. Lời này chính là nói đến đào thị tâm khảm nhi, tức khắc, đào thị liền quên mất lúc trước không mau, cùng cầu thị lao lên. Nhưng không sao, ta một cái đương mãi còn có thể hại nàng không thành. Cái kia tiểu tiện nhân thừa dịp ta thượng nhà xí công phu thông đồng thiên bảo không làm, nàng liền đâm bị thương thiên bảo. Chuyện này lâu, nàng không nhịn được mặt nhảy sông, này có thể quái ai. Chúng ta hai vợ chồng già một lòng vì con cháu suy nghĩ, phút cuối cùng hai đầu không quải hảo, còn bị người oán trách. Lao tam càng là bị lão nhị cái kia lòng dạ hiểm độc ngoạn ý nhi, khuyến khích đến liền thân cha mẹ đều từ bỏ. Lý trưởng cùng tộc trưởng không biết thu lão nhị nhiều ít đồ vật, gì lời nói đều từ lão nhị, chuyện gì liền thiên lão nhị kia đầu sói con. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ai u? Nơi này nữ chính là tới đòi nợ, chúng ta hai vợ chồng già quả thực là không biện pháp sống. Vân lão hán tà liếc mắt một cái đào thị, ngươi liệt liệt gì, từ nay về sau làm việc nhi nhiều quá quá đầu vóc, đều là nhi tử, nổi nóng đoạn thân. Quá chút thời gian hắn đầu vóc quay lại lại đây, nên là ngươi nhi tử, vẫn là ngươi nhi tử. Xong rồi, hắn liền hỏi cầu thị, lao thất tức phụ ngươi hôm nay tới có chuyện gì? Không có việc gì không đăng tam bảo điện, vân lão thất gia là gì quang cảnh hắn lại không phải không rõ ràng lắm, cầu thị là tuyệt đối không có khả năng chỉ là tới nói hai câu an ủi, lấy lòng bọn họ hai vợ chồng nói. Đúng vậy, đệ muội, ngươi tới có chuyện gì a? Đào thị cũng hỏi. Thấy hai vợ chồng hỏi, cầu thị trên mặt cười liền càng hơn, tam ca, tam tẩu, là chuyện tốt nhi liệt. Ta này thứ nhất đến xem các ngươi, thứ hai chính là tới làm ai. Nhắc tới làm ai, Vân Quyên Nhi liền xen mồm hỏi, bảy thẩm nhi là tới giúp ai làm ai. Không nghe nói qua bảy thẩm nhi đương bà mối a. Chủ yếu là nàng ở nhà mẹ đẻ ở, thả lại có hai cái khuê nữ, thêm chi còn có thiên bảo cùng đại bảo hai cái thích hôn nhi tử, liền nghe không được làm mai hai chữ, vừa nghe đến này hai chữ liền tới tinh thần. Cẩu thị cười nói, là nói nhà các ngươi mai nhi. Là mai nhi a, Vân Quyên Nhi tươi cười tức khắc liền tan. Đào thị mắt liền sáng. Là nhà ai thiếu gia coi trọng mai nhi, lao thất tức phụ, ngươi năng lực à, nhìn không ra ngươi còn nhận thức gia đình giàu có. Bởi vì đào thị đã sớm thả ra tiếng gió, nhà bọn họ thủ lễ là muốn thi khoa cử, là người đọc sách, nàng đại khuê nữ gả cho trấn trên thương hộ, quá có nha đầu hầu hạ nhật tử, nàng tiểu khuê nữ cũng muốn gả nhà cao cửa rộng. Chuyện này, toàn huệ thụ thôn đều biết được. Cẩu thị giơ tay xoa xoa chính mình hoa dâm búi tóc, mặt mày mang theo tự dễ ước, nhìn tam tẩu nói, nhà chúng ta lại không giống nhà ngươi lão nhị, là kinh thành trở về tài chủ, có thể nhận thức gia đình giàu có. Ta liền nói rõ đi, là ta nhà mẹ đẻ đại ca đại nhi tử coi trọng mai nhi, ta hôm nay tới, là vì ta kia đại rất nhi tới nói. Lan! Cẩu thị còn chưa nói xong, đào thị liền thuận tay sao khởi giường đất trên bàn trang thủy đất thói chén chiều cẩu thị ném tới. Cẩu thị vội nghiêng người hiện lên, nhưng trên người vẫn là bị bắn không ít thủy.